Lưu Dĩ vươn tay bế Sóc Nà lên, âu yếm nhìn nàng kéo vào lòng ngực, chưa kịp để nàng thích ứng, liền chớp mắt dời lên giường. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường lớn được trải đệm trắng, ánh mắt sâu không lường được, phủ một hàng mi quyến rũ nhìn nàng như mê hoặc. Chống tay xuống hai bên hông nàng, âu yếm ngắm nhìn. Dưới ánh nến đỏ rực và không gian bốn bề lặng im, đôi mắt nàng như hạt trân châu, sáng lấp lánh, lại khiến kẻ khác lạc lối không cách nào thoát ra. Hai má Yến Tử lập tức đỏ lên như trái đào tươi, ngượng ngùng nhìn hắn. Xem ra năm ngày qua thực sự chuẩn bị tinh thần rất tốt, chỉ là lúc nằm trên giường lại có chút căng thẳng, cả thân thể cứng đờ không tự nhiên. Ta muốn nghe câu nói ngày hôm đó. Thấy Lưu Dĩ chăm chú nhìn nàng không manh động, lòng Yến Tử không khỏi thấp thỏm, lại đột nhiên nghe hắn phát ngôn, nhất thời mơ hồ không hiểu ý tứ. Lưu Dĩ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, hạ thân áp xuống thân thể nàng, ghé sát vào tai nàng, nhẹ nhàng liếm vành tai, hơi thở nóng hổi phả nhẹ khiến nàng bất giác rùng mình. Là câu nói trước lúc phát nổ. Tiểu Yến Tử lúc này mới sực nhớ ra, quả thực lúc đó nàng đã trực tiếp bày tỏ với hắn. Tuy khoảng cách xa, hoàn cảnh sinh ly tử biệt, nhưng lại khiến hắn nhớ đến vậy, nàng lại quên mất. Nhưng thuận theo lý mà nói, nàng trước nay vẫn có thói quen giấu giếm biểu hiện trong lòng, chẳng mấy khi bày tỏ, cũng không chủ động trong bất cứ chuyện gì. Mọi việc đều để mặc Lưu Dĩ quyết định. Nguyên nhân cũng bởi Lưu Dĩ vốn sinh ra đã là hoàng tử. Thân phận này là thân phận định đoạt cho kẻ khác. Hắn không cần ai phải chủ động. Từ khi thành thân, mọi sinh hoạt của nàng cũng thoạt nhiên trở thành của hắn. Đều do một tay hắn làm chủ. Hắn nói một, nàng cũng không nhiều lời cải thành hai. Ngoại trừ chuyện mạng người ra, những chuyện khác nàng đều không quản. Ngay cả trên giường, trước đây, nàng cũng mặc nhiên nằm yên cho hắn động thủ. Hắn thích cảm giác đụng chạm da thịt thân mật với nàng. Cảm giác thực tế này luôn khiến hắn thích thú, nhiệt tình giày vò nàng bất kể nàng có cầu xin. Vì vậy mà tạo thói quen ỷ lại. Ngay cả trước lúc thành thân, trở thành quản gia nhà hắn đã mặc nhiên biến hắn thành chúa tể của nàng. Cho nên, chuyện nàng chủ động thổ lộ, xem ra làm khó cho nàng rồi. Lưu Dĩ thấy nàng không chịu mở miệng, liên tục cắn môi không nói, ánh mắt hơi trầm lại, lập tức phủ môi xuống, ngậm chặt tách môi nàng ra luồn vào bên trong, cánh tay không khách khí tháo phát y phục nàng xuống, lộ ra thân thể như ngọc, bàn tay kia mày mò tìm kiếm trên thân thể, đi qua từng lớp da thịt mềm mại, chỉ là khác với vài đêm trước, bàn tay lần này vô cùng nóng hổi, mạnh mẽ trượt thật nhanh trên thân thể nàng, tựa như có chút tức giận. Lưu Dĩ hôn nàng đến choáng váng mới chịu rời môi hôn lên xương quai xanh của nàng, gặm cắn không lưu tình, động tác mạnh mẽ quyết đoán, khiến cho nàng cảm giác bỏng rát khó chịu. Yến Tử liền hít đấy hít để không khí, hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Tiểu Yến Tử rõ rồi, Lưu Dĩ hôn theo phương thức hôn bạo như vậy, ắt hẳn là vì không hài lòng chuyện nàng không chịu mở miệng. Chết tiệt, vì bảo quản tốt thân thể, nàng đành một lần mất mặt mà tỏ tình vậy. Tiếp yêu, nàng mới nói được chừng đó, ánh mắt Lưu Dĩ lập tức sáng lên. Trong hơi thở nóng hổi, hắn ngừng dài vò thân thể nàng, kề tay vào môi nàng như muốn nghe thật rõ. Tiểu Yến Tử nuốt khan hai cái, mới trịnh trọng nói vào tai hắn. Tiếp yêu chàng, Lưu Dĩ. Vẻ mặt nghiêm nghị của hắn lập tức sáng ngời, ánh mắt ôn nhu ngập tràn ý cười. Tựa hồ đây là câu nói hắn cho là hay nhất mà hắn từng nghe. Không khách khí tặng nàng một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng lại tràn đầy nhu tình. Lúc rời khỏi môi nàng, giọng đã khàn đục. Ta yêu nàng, Tiểu Yến Tử. Mặt nàng nóng bừng lên, tim đập thình thịch. Quả nhiên lời tỏ tình đến từ người thương như một phát súng, khiến nàng chết ngắt. Lưu Dĩ không vội vàng, mà chỉ chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt nàng. Rất kiên nhẫn bắt đầu từ ngón tay nàng miết nhẹ lên vai, cổ, ngực, để lại thật lâu thật nhiều trên bầu ngực tròn đáng yêu kia mới di chuyển xuống dưới. Ngay cả đùi nàng, lưng nàng, chỉ chốc lát đã tràn đầy dấu hôn của hắn. Lưu Dĩ quan sát thật kỹ thân thể nằm dưới thân hắn, nơi nào không có dấu hôn hắn sẽ trở lại hôn thật kỹ thật sâu. Tiểu Yến Tử bị đôi môi mò mẫm kia làm cho choáng váng, chìm trong mê loạn không còn chút tỉnh táo. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Trong căn phòng, tiếng hôn và hơi thở hai người đã nặng nề hơn, khiến cho căn phòng ngập tràn mùi vị mờ ám. Vừa lúc Lưu Dĩ kiểm tra nàng đã đủ ướt, tách chân nàng ra, chuẩn bị đưa dục vọng cứng rắn xâm chiếm thì Tiểu Yến Tử đột nhiên lên tiếng. Sao chàng lại bị thương? Tiểu Yến Tử lúc ôm lấy tấm lưng Lưu Dĩ, chuẩn bị tinh thần nghênh chiến thì phát hiện ra lưng hắn có một vết thương dài, tuy không sâu, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng độ dài của nó khiến nàng kinh ngạc. Vết thương còn rất mới, ác hẳn chỉ vừa bị gần đây, xem chừng là nhờ hắn tránh kịp một đường kiếm. Lưu Dĩ ngưng lại, đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt không vui. Hắn cúi đầu chặn môi nàng, bàn tay nắm lấy một bên bầu ngực vuốt ve. Tập trung! Lưu Dĩ vừa lên tiếng nhắc nhở nàng, bên dưới thân liền truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé toẹt. Nàng cảm nhận rõ ràng một vật cứng nóng đâm thẳng vào, rồi yên vị nằm đó, không vội vàng luật động. Đợi khi tìm được vị trí tốt, cả hai mới âm thầm thở dài. Cơn ê buốt cũng từ từ quen thuộc khiến cái nhăn mặt của nàng giãn ra. Lưu Dĩ cúi đầu nhìn nàng, để mặc hai thân thể như hòa tan vào nhau, không chút kẽ hở. Cảm nhận sự ấm áp bên trong nàng, hôn lên mi mắt nàng đáp. Hóa sinh ám sát ta. Trong lúc mơ màng cảm nhận thân thể Lưu Dĩ bắt đầu chậm rãi luật động kèm theo cảm giác đau rát và khoái cảm. Câu nói kia lọt vào tai nàng mất một lúc mới có thể tiếp nhận trong hơi thở gấp gáp. Nàng đương có chút kinh hoàng, rất muốn hỏi tại sao nhưng lại thở không ra hơi. Trong cơn rung động kịch liệt, không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu. Tiếng rên kia như kích động Lưu Dĩ, khiến cho hắn tăng mạnh lực đạo ra vào, gấp gáp nặng nề. Tiếng thở kia bật lên tiếng gọi tên nơi cao trào. Tiểu Yến Tử. Trong phòng ấm áp, tiếng rên như tiếng thở của yêu thương, hai thân thể như hòa làm một, mãi mãi không rời xa. Lúc Tiểu Yến Tử tỉnh lại, trời đã kịp sáng. Đêm qua vì lao lực, nàng không biết đã bất tỉnh từ lúc nào, chỉ nhớ những đoạn cao trào, Lưu Dĩ vẫn không ngừng gọi tên nàng. Nằm trong vòm ngực rộng rãi của Lưu Dĩ, tận hưởng bàn tay to lớn dịu dàng xoa hông cho nàng, lực đạo vừa đủ khiến nàng thoải mái. Tuy nhiên, giữa hai chân vẫn truyền đến cảm giác đau rát, cảm giác dinh dính khó chịu vì ai đó nhất quyết phát tiết trong thân nàng, không chịu để một giọt rơi ra ngoài khiến nàng mệt đến mức tay nhấc không nổi, khiến cho nàng uất hận ngẩng mặt nhìn hắn. Lưu Dĩ bắt gặp đôi mắt oán trách liền nhớ đến hôm qua, vì sau khi nghe lời tỏ của nàng, bất quá trong lòng phấn khích, không cách nào bày tỏ, không khách khí mà thể hiện bằng dục tình, yêu cầu quá nhiều, đòi hỏi những tư thế khác nhau, khiến nàng không kịp trở mình. Bên dưới hạ thân của nàng liên tục bị lấp đầy, khiến nàng cáo tiết hung hăng cắn hắn. Trong mê loạn, hắn liếm mồ hôi trên gương mặt nàng, chỉ vừa kịp thời chậm lại động tác, nàng đã ngất liệm, vừa mở mắt ra đã cau mày, xem ra cô nương này thật sự giận hắn vận động quá nhiều. Xin lỗi. Lưu Dĩ trầm giọng bật được một câu. Đầu óc Tiểu Yến Tử lập tức tỉnh táo, trơ mắt nhìn hắn như không tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên nàng nghe Lưu Dĩ nói lời xin lỗi. Đời này, với tính cách của hắn, chỉ e là lần đầu tiên nói ra câu này, nên mới có chút không thành khẩn, lại có chút không thực tế. Lưu Dĩ, muốn xin lỗi phải chân thành, sao chàng lại không nhìn thiếp? Sắc mặt Lưu Dĩ hơi tối, hắn đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt nàng, xoay một vòng đè nàng dưới thân, không khách khí tách chân nàng ra đâm vào. Thực xin lỗi nàng. Nói rồi lại tiếp tục vận động. Tiểu Yến Tử khóc không ra nước mắt bấu vào lưng hắn, thầm biết nàng hoàn toàn không thoát khỏi thiên la địa võng của hắn. Muốn nhận được lời xin lỗi của hắn cũng phải trả giá không ít. Lúc mặt trời đã lên cao, kết cục bản quốc công nào đó mới thỏa mãn buông Yến Tử ra, rồi tiếp tục hôn lên da thịt nàng thêm một vòng, nếm mồ hôi của nàng, để cho mùi của hắn thật sâu trong thân thể nàng. Tiểu Yến Tử liêm diêm nhìn tầng mồ hôi quyến rũ trượt trên thân thể hắn nhỏ xuống thân nàng. Cảm giác đê mê kèm theo chút mỏi mệt khiến nàng có chút thực tế, để mặt hắn càng quấy. Đến khi Lưu Dĩ hôn đủ mới chịu ngã lưng ôm nàng, hơi thở hai người cũng từ từ bình ổn. Cùng tận hưởng dư vị của cuộc kích tình, thứ hạnh phúc khi cận kề này cả hai vốn đã mong chờ từ lâu. Nàng ngủ đi. Lưu Dĩ dịu dàng hôn nàng, rồi tính toán rời giường thượng triều. Khác với Tiểu Yến Tử mặt mày ảm đạm, sắc mặt suốt một đêm hoạt động của Lưu Dĩ lại có mấy phân sảng khoái, thật khiến Tiểu Yến Tử có chút bất công. Nàng cảm thấy nàng chẳng khác gì thuốc tăng lực cho hắn cả. Tiểu Yến Tử lười biếng nằm trên giường, mệt đến mức không nhấc nổi tay, nhìn hắn thay y phục, mới sực nhớ đến chuyện đang nói đêm qua. Sao Hoắc tướng quân lại ám sát chàng? Huynh ấy và chàng vốn không thù không oán cơ mà. Nếu là vết thương mới, thì chỉ e Hoắc Sinh ám sát Lưu Dĩ trong khoảng thời gian sau khi nàng chết. Nhưng từ lúc nàng trở về, không nghe ai nhắc đến chuyện này, lại không ân ái, nên nàng không phát hiện ra. Hoắc Sinh cũng bình an vô sự, không có biểu hiện gì đặc biệt như tội tru di cửu tộc nào đó. Mắt Lưu Dĩ hơi tối, bàn tay khoác y phục thoáng ngưng, trong giọng nói mơ hồ thứ cảm xúc phức tạp. Hoắc Sinh biến thể, là tên đó ám sát ta. Bạch Mộ Ninh. Tiểu Yến Tử kinh ngạc. Nàng biết hắn? Lưu Dĩ nhíu mày, trước nay hắn không biết nàng lại biết nhiều về Hoắc Sinh như vậy, là hắn quá xem thường Hoắc Sinh rồi chăng? Tiểu Yến Tử gật đầu. Thiếp đã từng gặp Bạch Mộ Ninh, hắn xem chừng rất hận Hoắc Sinh, không ngờ còn hận cả chàng. Lưu Dĩ ngồi xuống giường, nhìn vào mắt nàng. Hắn không làm gì nàng chứ? Không có. Tiểu Yến Tử chắc nịch nói, ngoài việc suýt chết cùng nàng trong mật thất và nhìn trộm nàng tắm thì không có làm gì cả. Chỉ tính riêng hai chuyện này, nếu nàng mách lẻo với Lưu Dĩ, Hoắc Sinh phỏng chừng vẫn là không nên nói. Lưu Dĩ nghe vậy liền an tâm gật đầu, tiếp tục khoác long bào lên. Tiểu Yến Tử nhìn hắn mọi việc trên thân đều tự mình động thủ. Nàng thân làm thê tử chỉ lười biếng nằm trên giường nhìn, có chút không tự nhiên, liền khoác tạm tiết y lên, xuống giường tính toán giúp hắn mặc y phục cho trọn đạo làm vợ. Chỉ là vừa nhấc lưng, cả thân thể truyền đến cảm giác ê buốt không thành lời, khiến nàng thiếu chút nữa bật khóc. Lưu Dĩ vươn cao mày một cái. Nghỉ ngơi đi, ngồi dậy làm gì? Lưu Dĩ ép nàng về lại giường, ân cần phủ chăn lên. Lúc này mới có chút hối hận, quả nhiên là hắn quá mê muội nàng, không thể tiết chế, khiến nàng đứng không nổi. Mất một lúc, mặt Tiểu Yến Tử mới thấy thoải mái, nhìn hắn chuẩn bị đi ăn sáng, nằm trên giường ngắm nhìn dung nhan tuấn tú nói. Thiếp vẫn có một thắc mắc, tại sao Bạch Mộ Ninh lại hận chàng và Hoắc Sinh đến vậy? Lưu Dĩ chỉnh long bào xong, cả thân thể cường tráng với khí khái đế vương tự động phát khí khiến nàng có chút lóa mắt. Tiểu Yến Tử mơ hồ không rõ, người chính khí tuấn tú trước mặt chính là nam nhân cả đêm triền miên cùng nàng đây sao? Hắn xoa đầu nàng hai cái, để mặt nàng ngẩn ngơ ngắm hắn mới nói. Thiên hạ này, người hận ta không chỉ có một mình hắn. Lưu Dĩ nựng má nàng. Ngủ đi một lát. Nói rồi quay người rời đi, không nói thêm lời nào nữa. Tiểu Yến Tử nằm trên giường nhìn trần nhà, trong lòng không khỏi mối nghi hoặc mơ hồ. Cứ cho là Hoắc Sinh biến thể đi, nhưng theo tính cách của Lưu Dĩ, kẻ có ý đồ mưu sát hắn đều phải chết, vậy mà Hoắc Sinh lại không hề hấn gì. Tuy rằng nàng rất quý mến Hoắc Sinh, chỉ là nghĩ hoài không thông mối quan hệ giữa Lưu Dĩ và Hoắc Sinh là như thế nào. Từ trước đến nay, nàng chỉ thấy quan hệ vua tôi, cung kính và uy quyền mà thôi. Trước đó Sa Thủy từng nói họ là bằng hữu chí cốt cùng cố về Bắc. Nhưng đến nay, nàng chưa từng thấy Lưu Dĩ nói quá ba câu với Hoắc Sinh, dường như rất tẻ nhạt. Thế nhưng Lưu Dĩ lại đặc biệt rộng lượng với Hoắc Sinh. Hoắc Sinh bị phế mất một cánh tay, liền được trở về nhà dưỡng thương, phúc lợi bổng lộc không thiếu một xu, thậm chí còn được tăng lên. Là một tướng quân nhưng không thể ra trận, Lưu Dĩ cũng không một lời chỉ trích hay tước đi tư cách của hắn, vẫn để binh phù ở chỗ hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Lúc này ám sát lại không hề bị giết hay bắt giam, còn được tự do tự tại như không có gì xảy ra. Cách thức đối đãi đặc biệt này cứ khiến nàng tò mò không thôi. Nếu là trước đây, nàng chưa thành thân với hắn, người ta nói hắn là thích nam nhân, nàng cũng sẽ tin người hắn lén phén chính là Hoắc Sinh. Chỉ là lúc này nàng rõ hơn ai hết, Lưu Dĩ có sở thích như thế nào, không phải chính là nàng sao? Vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa hai đại nam nhân kia là cái gì đây? Sao nàng cứ có cảm giác nàng mới chính là kẻ thứ ba? Những ngày tiếp theo, thể diện của Tiểu Yến Tử về với con số 0 chính vì nhiều ngày không thể rời giường. Bất quá yêu chiều nam nhân khí thịnh là sức như hổ, khiến nàng bị hủy hoại đến độ không đi nổi. Hạ nhân trong ngoài lại được dịp cười trộm, đêm nào cũng nghe tiếng la tha mạng của nàng. Bất quá trượng phu của nàng đi đâu về, ngắm nàng một lúc lại bế nàng lên giường, không cho nàng có cơ hội rời khỏi sương phòng. Mà nguyên nhân của nàng là Lưu Dĩ thì tinh thần sáng lạng, mỗi lần rời giường đều mang theo vẻ mặt chính khí, sáng suốt, hệt như vừa tẩn 10 con bò cùng uống thuốc tăng lực, khiến cho quan viên trên triều không khỏi mừng rỡ, giải quyết sự vụ cũng nhanh tay hơn. Mấy ngày trước còn gầy yếu âm u như sắp chết, vậy mà vị vương phi kia trở về liền như cải tử hoàn sinh, tinh lực gấp bội trước đây, quả nhiên là hảo thê tử. Nhiều ngày sau mới có thể lấy lại tinh thần rời giường, Tiểu Yến tử lại trở thành kẻ vô công rỗi nghề, không có công ăn việc làm tử tế. Chính là vì món rèn kiếm nàng đã truyền thụ hết cho Triệu Phạm Hoa, mà chuyện chế tạo thuốc nổ thì kể từ sau cái chết của nàng, Lưu Dĩ đặc biệt ác cảm với thuốc nổ, cấm nàng không được phép chế tạo, cũng không cho nàng lại gần xưởng chế tạo, chính là không muốn nhìn thấy cảnh tượng nàng lần nữa phát nổ. Nàng có thể trở về một lần, không có nghĩa có thể trở về lần thứ hai. Chính vì vậy, nàng trở thành hiền thê lương mẫu chính cống, ngày ngày bồi hắn trên giường, chiếu cố ăn ở đi lại của hắn, cả cuộc sống chỉ có hắn. Rốt cuộc khi hắn rời đi, nàng lại lẩn quẩn không có việc gì làm, cực kỳ nhàn rỗi. Tận hưởng kẻ hầu người hạ như vậy thật không quen với người từ nhỏ đã chăm chỉ làm việc như nàng. Lưu Dĩ thấy nàng buồn chán, sau buổi chiều mang về cho nàng hai con thỏ trắng cực kỳ đáng yêu, chúng còn khá nhỏ nhưng rất hoạt bát, nằm trong lòng cung nhân dâng lên. Tiểu Yến tử mỉm cười tiếu tích: "Chàng muốn ăn thịt thỏ sao? Nên xào chua ngọt hay là hấp lên nhỉ?" Mặt Lưu Dĩ đen lại, đám hạ nhân xung quanh bụm miệng nín cười. Tiểu Yến tử thấy Sa Thủy Sa Hỏa nháy mắt, vẻ mặt bất lực mới ngớ ra, nhìn hai con thỏ đáng yêu nằm trong lòng cười khen: "Còn nhỏ như vậy, vẫn là không nên đem thịt, để lớn chút nữa thịt mới ngon." "Tiểu Yến tử!" Mặt Lưu Dĩ đanh lại, hắn gầm giọng quát lên một tiếng, khiến Tiểu Yến tử giật bắn. Sa Thủy đến sợ nàng, vội vàng mấp máy môi nói nhỏ: "Vương phi, là quà, quốc công tặng người." Tiểu Yến tử hơi sững lại, nhìn Lưu Dĩ mặt đen nghiêm nghị ngồi đó, trong lòng bất giác nổi lên cảm giác ngọt ngào. Nàng không nghĩ đến là vì Lưu Dĩ vốn rất cứng nhắc nghiêm túc, nàng chẳng bao giờ dám nghĩ hắn sẽ tặng nàng sủng vật. Tiểu Yến tử hai mắt rưng rưng cảm động, nàng trước nay chưa từng nuôi sủng vật, cũng chưa từng được ai tặng. Nàng mặc kệ ở đó đang có nhiều người, bước hai bước đến cúi đầu hôn chụt lên má Lưu Dĩ, vẫn đang ngồi thưởng trà nhìn phản ứng của nàng kia. Bất quá hành vi bày tỏ này vượt quá mong đợi của hắn, bề ngoài không có biểu hiện gì đặc sắc, nhưng bên trong đã kích động. Liền kéo nàng ngồi lên đùi, cuồng nhiệt hôn nàng, bỏ mặc hai con thỏ trắng ngây ngốc nhìn cùng đám hạ nhân đã chôn mặt xuống đất. Thật tình ngày nào cũng như vậy, khiến cho bọn họ cũng muốn chìm trong tình vị một lần. Sa Hỏa thấy Sa Thủy len lén nhìn trộm qua, liền lấy tay bịt mắt Sa Thủy lại: "Đừng có nhìn." "Đâu phải mới lần đầu nhìn thấy?" Sa Thủy nhỏ giọng hất tay Sa Hỏa ra. Sa Hỏa hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, lặng lẽ kéo cổ áo Sa Thủy đi. "Buông ra, ta đang ngắm cảnh xuân, học tập sau này còn thực hành cùng thê tử. Ngươi cả đời này không có ai chịu lấy, học hỏi mất thời gian." "Ai nói huynh không có? A Mai, nha hoàn của Hoắc tiểu thư không phải rất thích ta sao?" Mặt Sa Hỏa thoáng đanh lại. "Nàng ta không hợp với ngươi." "Huynh nói gì? Hợp hay không hợp liên quan gì đến huynh?" Sa Thủy nói xong liền ăn một cước của Sa Hỏa. "Làm cái gì vậy? Khi không lại đánh ta?" Sa Hỏa hừ lạnh không đáp, chỉ lạnh lùng bỏ đi. Bên trong, cặp phu thê biến thái cuối cùng hôn đủ mới chịu rời nhau. Lưu Dĩ quấn nàng một hồi mới chịu để nàng chơi cùng hai con thỏ nhỏ. "Tiểu Yến tử, nàng chuẩn bị đi." Lưu Dĩ thư thả nói. "Chuẩn bị gì cơ? Chúng ta sắp đi đâu sao?" Tiểu Yến tử ngơ ngác. Lưu Dĩ gật đầu đáp. "Hai tuần nữa chúng ta rời tướng phủ trở về nhà." "Nhà?" Tiểu Yến tử ngẩn người. Trong tâm nàng đã quen nhà chính là tướng phủ, còn trong tâm Lưu Dĩ, nhà chính là phủ quốc công. "Đã đến lúc rời đi rồi sao?" Tiểu Yến tử từ lúc nào đã luôn xem tướng phủ là nhà. Lão đại tướng yêu quý nàng, Hoắc phu nhân lại càng quý. Huynh muội nhà họ Hoắc thì khỏi phải nói. Vì vậy mà nàng mặc nhiên sống ở đây chưa từng có ý định rời đi. Bây giờ nàng đã là thê tử của Lưu Dĩ, xuất giá tòng phu. Nàng cũng đã đến lúc theo Lưu Dĩ về dinh rồi. "Nàng không vui?" Lưu Dĩ nhìn nàng ảo não ngồi trong lòng hắn, vẻ mặt yếu xìu như bóng xì hơi. "Thiếp sống ở đây đã lâu, xem mọi người như người thân." Nhất thời, nàng có chút buồn bã nói. ta chỉ sống tạm ở đây, gian tế đã dẹp hết, 2 tuần nữa kỵ binh sẽ được điều đi, ta không cần thiết phải ở đây nữa. Lưu Dĩ thấp giọng giải thích, mày hơi nhíu, có vẻ không vui. Không lẽ nàng không nguyện ý theo bổn vương về phủ? Bây giờ Tiểu Yến Tử mới nhận ra có chút thuận tay ở đây. Những ngày nàng trở về, Lưu Dĩ đặc biệt dịu dàng, không danh xưng bổn vương với nàng, xem chừng đã hòa nàng làm một với hắn. Nàng mãi mê chìm trong vị ngọt, lúc này mới nhận ra, xem ra là hắn đang tức giận. Chỉ cần nàng mở miệng không nguyện ý, hắn sẽ lập tức khiến nàng biến mất khỏi thế gian. Thiếp không có ý đó, đối với thiếp ở đâu có chàng, ở đó mới là nhà. Nàng bày ra bộ dáng nịnh nọt ôm cổ hắn dỗ dành. Vẻ mặt Lưu Dĩ mới bình ổn lại, nàng mới nói tiếp. Chỉ là nhất thời buồn lòng, phu thê chúng ta phiền đại tướng quân đã lâu, rời đi cũng nên thôi. Tiểu Yến Tử nhu thuận mỉm cười, lời nàng nói hoàn toàn là thật lòng. Nàng ở đâu cũng được, chỉ cần có Lưu Dĩ là đủ. Chỉ là về phủ quốc công không có đám cố vệ bắt chơi cùng, không có đám vệ binh đánh bạc cũng có chút buồn lòng. Lưu Dĩ biết nàng ham chơi, không nỡ rời xa nơi này. Hắn nhéo má nàng đến ửng đỏ mới thỏa mãn buông tay. Quệ chừng đó còn chưa đủ. Tiểu Yến Tử gãi gãi đầu cười gượng. Nghĩ đến từ khi vào phủ nàng liên tục phá tan bành nơi đây, khiến cho hai vợ chồng già Hoắc gia đau đầu không thôi. Thiếp biết rồi, sẽ sớm an bài mọi thứ, chàng yên tâm. Lưu Dĩ nghe nàng nói vậy mới an tâm gật đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn mới rời đi. Đến lúc chỉ còn mình nàng nhìn hai chú thỏ, trong lòng không khỏi buồn rầu. Nàng ngẩn ngơ một hồi mới quyết định đi tìm cố vệ bác cùng hóa sinh đánh chén một bữa, làm tiệc chia tay. Nghĩ xong, liền một mạch chạy đến viện đại phu tìm người. Chỉ là vừa đến cửa, chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng người vọng ra. Thanh âm quen tai trầm bổng trịnh trọng vang lên. Hãy giúp ta chữa trị, bằng mọi cách. Tiểu Yến Tử nhíu mày, là giọng Hoắc Sinh. Hắn muốn chữa trị cái gì? Cánh tay không phải trước giờ vẫn tiếp nhận điều trị sao? Nàng thu tay, không tính gõ cửa, chỉ yên lặng đứng bên ngoài nín thở, tránh bị phát hiện. Nàng cũng không rõ tại sao lại làm ra hành vi này, nhưng giác quan cho nàng biết, nếu nàng xuất hiện, Hoắc Sinh sẽ lập tức ngậm miệng. Cái này... Trong căn phòng lần nữa vang lên giọng nói, chỉ là giọng điệu này không phải của Hoắc Sinh mà là cố vệ bắc. 10 năm qua ta ở đây là vì huynh, đã nghiên cứu rất nhiều, nhưng kết quả huynh đã thấy rồi đó. Giọng nói của cố vệ bắc kèm theo tiếng thở dài bất lực, bên trong tĩnh lặng một hồi mới nghe Hoắc Sinh cất tiếng. Ta không muốn một ngày nào đó lại đột nhiên biến thể, ta không thể đả thương quốc công. Nếu ta làm vậy, Mẫn Mẫn sẽ hận ta, quốc công cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta không thể nhìn hai người đó vì ta mà... Lòng Tiểu Yến Tử thắt lại, nàng đã hiểu Hoắc Sinh muốn gì, thì ra là vì căn bệnh đa nhân cách đó, hắn vì nàng và Lưu Dĩ mà khổ tâm vậy sao? Chuyện quan trọng chính là huynh không làm chủ được cơ thể, không thoát khỏi ký ức năm đó. Ta dù có là hoa đà tái thế cũng không thể giúp huynh. 10 năm qua, Bạch Mộ Ninh liên tiếp xuất hiện, 5 năm trước còn suýt giết chết ta. Huynh lúc đó không phải đã giữ được chút tâm trí mà buộc hắn phải dừng tay đó sao? Tất cả là vì tâm mà thôi. Trong căn phòng đột nhiên im bặt, ngay cả tiếng động nhỏ cũng không có, chỉ có không khí âm trầm bao quanh. Khẽ khàng buông tiếng thở than. Lúc Hoắc Sinh rời đi, Tiểu Yến Tử đã kịp trốn, đứng từ đằng sau nhìn bóng dáng cô độc của Hoắc Sinh. Dung nhan họa thủy kia khắc lên nét buồn thê lương, khiến nàng không khỏi đau lòng. Lam nhan bạc mệnh, quả không sai. Sa thủy sa hỏa luôn theo sát nàng, chuyện vừa rồi đương nhiên nghe rõ không thiếu chữ nào, bất giác trong lòng sinh ra thứ cảm xúc hỗn độn thương tiếc. Đợi Hoắc Sinh đi khuất, Tiểu Yến Tử mới tiến vào bên trong, bắt gặp cố vệ bắc đang ngâm cứu đống thảo dược. Muội tới đấy à? Cố vệ bắc ngẩng đầu nhìn nàng vui vẻ. Cố đại ca, chuyện lúc nãy muội đã nghe hết. Mặt cố vệ bắc hơi sững lại, lộ ra nét buồn thương. Hắn để nàng ngồi vào bàn châm một chén trà. Hơi nóng của trà thơm bốc lên, cuộn trong không khí tan đi trên vẻ mặt ưu sầu của cố vệ bắc. Tựa hồ sự bất lực khi không thể giúp bằng hữu chí cốt là điều khiến hắn phiền lòng. Muội cũng biết tâm bệnh của huynh ấy. Suốt thời gian qua, ta đã nghiên cứu rất nhiều phương thuốc, châm cứu không biết bao nhiêu lần. Vậy mà... Tiểu Yến Tử trong lòng rất rõ, cố vệ bắc tài giỏi như thế nào. Nếu đem hắn so với đám bác sĩ y học cổ truyền hiện đại, so ra còn giỏi hơn gấp bội. Vậy mà đến lúc bất lực như vậy, chứng tỏ đã hoàn toàn bó tay. Muội có điều này muốn hỏi. Muội đã hỏi nhiều người nhưng không ai chịu nói. Tin rằng huynh sẽ nói cho muội biết. Trầm ngâm một hồi, Tiểu Yến Tử mới mở miệng. Cố Vệ Bắc yên lặng nhìn nàng, tựa hồ đã đoán ra nàng sẽ hỏi đến chuyện gì. Không biết sau cái chết của muội, Hoắc tướng quân tại sao lại ám sát quốc công? Biết mà. Cố Vệ Bắc đánh thực một cái mới đáp. Tình trạng biến thể của huynh ấy chỉ có thể vì rượu, bệnh nặng hoặc kích động mạnh. Huynh ấy đối với muội, cho nên không chịu được cú sốc này, đã kích rất nặng. Bạch Mộ Ninh thừa cơ xuất hiện, có lẽ trong lòng Hoắc Sinh lúc đó cũng đã oán trách quốc công không bảo hộ nàng. Đã hận càng thêm hận, tên đó mới muốn ám sát quốc công. Tiểu Yến Tử nghe xong, thần trí thoáng chao đảo, trong lòng hơi nhói. Tại sao nàng lại khiến hai nam nhân yêu thương nàng hết lần này đến lần khác khổ sở như vậy? Nàng xứng lắm sao? Nhìn ánh mắt thống khổ được che đậy sau vẻ bình thản của nàng, Cố Vệ Bắc thật không cam tâm. Đáng ra ta không nên nói những điều này với muội. Tiểu Yến Tử siết tay, nghiêm mặt nói. Muội nghe nói chứng bệnh này thường vì chấn động tâm lý, không biết nguyên nhân huynh ấy mắc chứng bệnh là như thế nào? Cố Vệ Bắc hơi phiền lòng, cuối cùng nàng cũng nói vào trọng điểm. Hắn hớp một ngụm trà nhìn nàng đáp. Chuyện này muội nên hỏi quốc công, người rất rõ chuyện này. Ta vốn chỉ là kẻ đứng nhìn mà thôi. Tiểu Yến Tử nghe vậy, liền biết Cố Vệ Bắc muốn đẩy chuyện này sang Lưu Dĩ. Nàng bồi hắn thêm dăm ba câu rồi trở về, mang theo tâm trạng nặng nề ra đình viện câu cá. Cảnh vật tĩnh mịch, cần câu trĩu xuống, dòng nước nhấp nhô, không khí trong lành khiến tâm tình nàng mới có chút thả lỏng. Sa Hỏa, Sa Thủy đứng sau lưng, không nhiều lời như bình thường, chỉ yên lặng bồi nàng câu cá, không nói gì thêm. Biết nàng là một người hoạt bát vui vẻ, một khi đã tĩnh lặng chứng tỏ trong lòng nàng rất phiền muộn, chỉ muốn yên tĩnh. Có lẽ Hoa Sinh đã trở thành mối bận lòng của nàng trước khi rời tướng phủ. Không thể đáp lại tình cảm, lại không cách nào giúp hắn giải tỏa tâm tư, nàng sao có thể vui? Tiểu Yến Tử ngồi được một lúc, đằng xa lại xuất hiện một bóng người đi tới trước mặt nàng cung kính thi lễ. Mạc Phù tới đây à? Tiểu Yến Tử chậm rãi buông cần câu, khẽ giãn ra nụ cười đôn hậu như không có chuyện gì xảy ra. Mạc Phù mỉm cười ngọt ngào đi đến trước mặt nàng. Muội nghe nói nương nương dạo này buồn chán, nên ghé qua đây bồi người vui vẻ. Mạc Phù hôm nay mặc một bộ váy dài, y phục lụa áp sát thân thể nõn nà lộ ra những đường cong mềm mại quyến rũ. Dung nhan như ngọc kết hợp với những trang sức đơn giản cũng đủ khiến nàng đốn hạ bao nhiêu ánh nhìn, quả là một mỹ nhân. Tiểu Yến Tử gật đầu, cho nàng một cái cần câu. Câu cá giúp con người ta tĩnh tâm, cuộc sống mấy phân chậm lại, cứ liên tục chạy theo số phận an bài mà quên mất ngày tháng, chi bằng để mặc một lần, thư thả suy nghĩ chuyện đã qua. Tiểu Yến Tử khẽ buông một câu, chất giọng thấp lại dịu dàng, khác xa với vẻ nhanh nhẩu, thường nói những câu tức chết người bình thường, khiến Sa Thủy, Sa Hỏa có chút không quen mắt, dường như trải qua chuyện sinh ly tử biệt đã khiến nàng trưởng thành. Anh hùng lớn mới bản sắc, danh sĩ thật mới phong lưu, câu cá cũng là một niềm vui, muội rất sẵn lòng. Nói rồi Mạc Phù nhận lấy cần câu, thư thả ngồi xuống bên cạnh nàng. Hai bóng nữ tử ngồi trên đình viện lúc chiều tà đổ xuống nền đất, ánh nắng đỏ của hoàng hôn phủ xuống dung nhan, mỗi người một ánh mắt, theo đuổi những suy tư riêng. Chỉ là cảnh tượng này khiến người ta bình yên đến lạ. Mục đích câu cá của Yến Tử không phải là câu được cá. Cần câu đã mấy lần động, nhưng nàng lại không động, chỉ để mặc như vậy. Tâm nàng ổn mới là mục đích cuối cùng. Mạc Phù rõ ràng nhận ra điều đó, nên chỉ im lặng để mặc cá cắn câu, cũng không nhiều lời hỏi han. Ta nghe Mạc Thị Lan gọi muội là Tiểu Ninh, ta có thể gọi muội như vậy không? Tiểu Yến Tử đột nhiên cất giọng. Tiểu Ninh mong còn không được. Mạc Phù không giấu vui vẻ đáp. Từ sau chuyện ở khách điếm, nàng đối với vị vương phi này một mực sùng bái. Nói đúng ra là rất thích vị này nên mới đặc biệt muốn hòa thuận. Tiểu Yến Tử mỉm cười, bỗng nhiên nụ cười của nàng cứng lại khi lướt mắt đến vết sẹo hình hoa sau gáy Mạc Phù lúc nàng cúi đầu thi lễ. Mắt nàng lập tức tối sầm, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường. Mạc Phù vừa cúi đầu ngẩng mặt lên đã không hề nhận ra chút bất thường này. Tiểu Yến Tử giả vờ mỏi mệt muốn về nghỉ ngơi, Mạc Phù bồi nàng vài câu rồi lui về. Đợi Mạc Phù khuất bóng, Tiểu Yến Tử mới kéo Sa Thủy, Sa Hỏa hạ lệnh. Mạc Phù không phải là người Sở Quốc, chắc chắn không phải ruột thịt Mạc gia, điều tra cho thật kỹ cho ta. Sa Thủy, Sa Hỏa không biết nàng căn cứ vào đâu, chỉ nghe nàng nghiêm mặt hạ lệnh. Sa Hỏa không hai lời lập tức rời đi. Mạc Phù ung dung bước đi, mang theo những suy nghĩ miên man, đưa mắt ngắm cảnh vật tướng phủ. Nàng luôn nghĩ nơi đây chỉ toàn đám vai u bắp thịt, ở đâu cũng có gió mát, nhưng chẳng ngờ tướng phủ rộng lớn lại chăm bón hoa viên. Ở kế bên đình viện lại có một vườn hoa đa sắc như thế này, gió hiu hiu đung đưa cành hoa, khiến cho cảnh vật sinh động đi vào lòng người. Mạc Phù rong ruổi khắp thiên hạ đã 2 năm, lúc này nhìn cảnh vật hữu tình ở trước mặt mới cảm thấy thật bình an. Có lẽ nhờ lúc nãy yên tĩnh ngồi câu cá, nàng đã chịu dùng tâm. Mạc Phù đứng dưới một gốc cây cổ thụ rợp bóng mát mẻ, làn gió mát đưa tà áo nàng đung đưa theo gió, dáng vẻ xinh đẹp như một bức tranh, khiến cho một vài đám vệ binh đi ngang qua không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng biết rõ nàng là người nhà Mạc gia, khách của giám quốc Vương Phi liền không dám nhìn lâu, vội vã bỏ đi. Cảnh vật yên bình như vậy, chốc lát khiến Mạc Phù thở ra một tiếng dài, nàng không rõ mục đích sống của nàng là gì. Nàng âm thầm cười khổ trong lòng, cánh tay nhỏ nhắn khẽ vươn ra, cảm nhận ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phủ ấm bàn tay nàng, thì bỗng nhiên từ đâu một cánh hoa anh đào rơi xuống, vừa vặn rơi vào lòng bàn tay nàng. Cánh hoa anh đào như một cơn gió, nhẹ nhàng đáp xuống. Mạc Phù hơi ngạc nhiên, chỗ nàng đứng là cây cổ thụ, anh đào ở đâu ra? Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Ở trên cành cây lớn, có một bóng đỏ cao lớn đứng tựa vào gốc cây, một tay cầm kiếm, một tay buông lỏng. Bàn tay cầm kiếm còn kèm thêm một bông hoa anh đào nhỏ, cánh đào rủ xuống, trông có vẻ buồn bã. Dung nhan tuấn lãng kia hướng về nơi đình viện, mắt đào dõi theo từng bước đi của vị vương phi nào đó, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không giấu theo chút buồn khổ. Mạc Phù hơi ngẩn ra, nàng lần đầu nhìn thấy một vẻ mặt đẹp đẽ là vậy nhưng lại rất khổ tâm. Nàng rõ ràng biết ánh mắt Hoắc Sinh đang dõi về ai, nhưng hắn không biết được bông hoa hắn muốn tặng ai đó lại đang lượn mình theo gió, rơi xuống người phía dưới. Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt, do vị ly nhân chiếu lạc hoa. Bỗng nhiên, Mạc Phù cất tiếng khiến cho Hoắc Sinh thoảng giật mình. Người nội công thâm hậu như hắn, lại có lúc phân tâm, không biết nơi hắn đứng đang có người. Hoắc Sinh cúi đầu nhìn xuống phía dưới, cành hoa trên tay hắn rủ mình rơi xuống, theo gió quấn quýt trên một thân thể liễu tơ. Cánh hoa phù dung nhẹ phất rồi chậm chậm nghiêng mình, lộ ra một dung nhan xinh xắn không biểu cảm, lặng mình đứng đó nhìn hắn. Ánh mắt đó khiến Hoắc Sinh có chút sững lại, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình thản, điểm mũi chân đáp xuống đất đứng trước mặt Mạc Phù. Mạc tiểu thư có lễ. Hoắc tướng quân có lễ. Mạc Phù khẽ nghiêng mình thi lễ. Bộ dáng của Hoắc Sinh và Mạc Phù hôm nay đều hoàn toàn trái ngược với đêm đó, không còn là một tiểu tử ngông cuồng chạy trốn, không còn là một tướng quân máu lạnh vô tình. Lúc này họ như hai vị bằng hữu gặp lại nhau, hoặc là một người dưng có quen biết. Trong tướng quân có vẻ không vui, chi bằng cùng Mạc Phù uống vài ly. Mạc Phù nhướng mắt đề nghị. Nàng không thường uống với người lạ, nhưng người này đối với nàng có chút thú vị, thậm chí muốn biết người này đối với Vương Phi nặng tình như thế nào. Hoắc Sinh hơi bất ngờ, trước nay ngoài Mẫn Mẫn ra, không có nữ nhân nào trực tiếp mời hắn uống rượu. Tuy rằng không có tâm trạng nhưng hắn vẫn đáp. Hoắc mổ không uống được rượu, chuyện lần trước Hoắc mổ vẫn chưa có dịp tạ lỗi với tiểu thư. Chi bằng hẹn ngày khác, Hoắc mổ mời tiểu thư đàm đạo. Mạc Phù nhìn rèm mi khẽ chớp của Hoắc Sinh, cùng bộ dáng nghiêm cẩn chính khí kia không khỏi trầm trồ. Hoắc Sinh đẹp rung động lòng người như vậy, quả nhiên một lời nói nhẹ nhàng cũng khiến nàng nguyện ý quên đi cách hắn hung bạo đêm đó. Duyệt. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, nghe câu nói cùng dáng vẻ ngây ngô của Mạc Phù, ánh mắt sáng rực như sau đó. Đồng tử Hoắc Sinh lập tức thu nhỏ, cả cơ thể cứng lại, kinh ngạc nhìn Mạc Phù. Mạc Phù không nhận ra Hoắc Sinh có chỗ lạ lùng, thấy trời đã choạng vạng liền thi lễ cáo từ. Mạc tiểu thư có thích hoa anh đào không? Mạc Phù vừa xoay lưng đi được 2 bước, Hoắc Sinh liền cất giọng. Nàng có chút bất ngờ quay đầu, khẽ giãn ra một nụ cười. Đó là một loài hoa xinh đẹp. nói rồi lại tiếp tục rời đi, tựa như không phải câu trả lời hắn muốn. Hoắc Sinh cũng thu lại biểu cảm, trở về trạng thái tỉnh, quay đầu bỏ đi. Chỉ là Hoắc Sinh không biết, trong túi thơm Mạc Phù thường đeo bên người luôn có một bông hoa anh đào đã tàn lụi từ lâu. Mặt trời xuống núi, trăng đã lên cao, ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm tịch mịch. Lúc Lưu Dĩ về đến Tam Thái Viện đã là nửa đêm, nghe hạ nhân bẩm báo Tiểu Yến Tử đã ngủ từ lâu, hắn cũng không phiền nàng, sang phòng bên tắm rửa mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng. Nhìn tiểu thê tử cuộn mình trên giường lớn, tư thế ngủ như con tôm ôm chặt đống chăn, khuôn trang trắng ngần chôn trong mớ chăn lộn xộn, đôi mắt tinh nghịch đã nhắm nghiền, lộ ra vài phần yên tĩnh hiền lành. Lưu Dĩ ngắm nàng một lúc, tâm tình căng thẳng lúc làm việc bất giác thả lỏng, hắn cởi y phục, chỉ mang tiết y leo lên giường, nhẹ nhàng tránh làm nàng thức giấc, cuộn con tôm kia vào lòng, để đầu nàng kê lên tay hắn. Tiểu Yến Tử đang ngủ yên như bị làm phiền, thân hình khẽ động, hơi nhíu mày, theo bản năng chung mũi tìm bờ ngực rộng rãi quen thuộc ngửi ngửi như cúng con, tìm được mùi cổ hương quyến rũ, không khách khí sờ soạn, bàn tay nhỏ nhỏ luồn vào trong áo Lưu Dĩ, ma sát trên vòm ngực cuồn cuộn săn chắc kia rồi im bặt. Lưu Dĩ bị hành động này của nàng làm cho thân thể căng cứng, đôi mắt thanh tĩnh lúc này có chút nóng nảy. Hắn nhìn người trong lòng ngủ ngon, lại nhìn bàn tay nàng luồn vào trong áo đặt lên trước ngực hắn mới sực nhớ. Suốt gần 2 tháng qua, từ sau khi nàng trở về thân thể thật, mỗi lần ân ái nàng đều rất mê mẩn vòm ngực của hắn, thường đưa tay đùa nghịch, lúc này ngủ mê, lại theo thói quen sàm sỡ hắn. Chỉ là bàn tay kia thật biết cách kích tình, khiến cho tâm đang tỉnh của hắn thiếu nước sôi lên nuốt luôn nàng vào bụng. Nhưng thoảng trong gió đưa mùi rượu lên mũi hắn, Lưu Dĩ lập tức nhíu mày. Nàng uống rượu sao? Ánh mắt hắn bỗng nhiên sắc lạnh. Uống rượu không tốt, nàng lại thích uống như vậy, phải giáo huấn nha đầu này thật nghiêm khắc mới được. Hắn nhìn nàng ngủ ngon như vậy, thầm biết vì rượu vào khiến nàng say giấc mà làm càn, quả thực không nỡ đánh thức nàng, đành nuốt cơn giận kèm theo cơn khát xuống bụng, ôm nàng ngủ, sáng mai thức giận phải cho nàng một trận nên thân, dám giấu hắn uống rượu sai đến độ này. Chỉ là tiểu yêu nữ kia thực sự muốn chọc tức hắn, nàng quả thực ngủ không yên phận, lần này chân đang bị Lưu Dĩ kẹp lại đột nhiên động. Đôi chân thon của nàng không biết vô tình hay hữu ý ma sát, cọ cọ giữa hai chân của hắn, chạm đến nơi nào đó. Rõ ràng nàng đang nhắm mắt ngủ ngon lành, không rõ mê man thế nào lại có thể làm ra động tác này, chẳng mấy chốc mà cọ tỉnh Lưu Dĩ, khiến hắn mở trừng mắt, đôi mắt tinh anh trong chốc lát đã đục ngầu. Hơi thở của hắn trở nên nóng bỏng, cả căn phòng phút chốc nóng như lửa. Hắn kẹp chặt lấy chân nàng, không để cho nàng càng quấy, cúi đầu cán lên vành tai nàng, giọng đã khàn đục. Đừng động. Tiểu Yến Tử hơi động mi, ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Giữa bóng đêm mờ ảo, nàng thoáng nhìn thấy dung nhan tuấn lãng đẹp đẽ kia như một bức tranh. Dường như nàng nghĩ rằng đang mơ, bỏ hết thể diện liền lao vào đôi môi quyến rũ kia, cắn lấy cắn để. Trong hơi thở thoảng đưa hương rượu truyền vào miệng Lưu Dĩ, khiến cho hắn tâm thần rối loạn, nửa say nửa tỉnh. Trong giọng nói mơ màng hư hư thực thực, Lưu Dĩ, chàng là yêu nghiệt của thiếp. Cả cơ thể Lưu Dĩ lúc này đã hoàn toàn bốc lên hỏa dục, chẳng mấy khi thấy nàng nổi cơn, Lưu Dĩ liền để mặc cho nàng càng quấy. Trong ánh mắt nóng rực có mấy phân vui vẻ, hắn thực muốn xem nàng trong cơn mộng thực hiện được mấy phân động tác. Hai mắt Yến Tử vẫn nhắm nghiền, nhưng cả thân thể đã đè lên người Lưu Dĩ. Đôi chân thon dài kia lại liên tục cọ sát nơi đó, khiến cho Lưu Dĩ nặng nhọc thở gấp. Tiểu cầm thú chẳng mấy chốc bị nàng cọ cho tỉnh giấc. Đôi môi nàng trượt xuống cổ hắn, cắn cắn dai dai rồi lại trượt xuống vòm ngực vạm vỡ, nơi bắp tay săn chắc kia nhiệt tình cắn xé. Lưu Dĩ dường như phát hỏa, mặc nhiên lần đầu biết được cảm giác nàng đùa nghịch thân thể hắn lại kích thích, thỏa mãn đến như vậy. Trước nay đều là nàng nằm dưới thân hắn, một tay hắn hầu hạ nàng trên giường, nhưng hôm nay men say như kích tình nàng, khiến cho nàng trong cơn mộng đem hắn ra ăn sạch. Trước nay vì thể diện mà nàng nín nhịn, có một nam nhân đẹp đẽ ở bên như vậy, nàng rốt cuộc nhịn cơn khát máu sắc nữ đã bao lâu rồi chứ? Chẳng mấy chốc thân thể hai người đã chẳng còn mảnh vải. Tiểu Yến Tử vẫn đê mê tấm thân cường tráng kia, liên tục đưa lưỡi quét qua những cơ bắp luôn khiến nàng mê mệt kia, phát hiện ra tiểu cầm thú đã tỉnh giấc, liên tục thúc vào đùi nàng, khóe môi nàng cong lên, thật sự không khác gì một nữ tặc lưu manh hạ hiếp trai nhà lành. Nàng mở hờ mắt, dừng động tác âu yếm kia, chống tay bên hông Lưu Dĩ vươn người nhìn hắn. Mái tóc dài đen mực của nàng phủ xuống thân thể hắn, cho hắn cảm giác chân thật, lại mê man trong dục vọng. Hắn cũng nhìn nàng, vẻ mặt đã mấy phân trấn tĩnh, nhưng đôi mắt đã phủ sương mờ. Tiểu Yến Tử thành công thu phục Lưu Dĩ dưới thân, khiến hắn chìm trong mê loạn do nàng bày ra. Tại thời điểm cao trào, trong lúc hắn không trụ được nữa, đích thân đẩy nàng tiến vào thì nàng lại đột ngột dừng động tác, ngã lăn bẹp dí xuống thân thể hắn rồi bất động. Tiểu Yến Tử, Lưu Dĩ đang trong cơn đê mê, lại thoáng thấy nàng ngừng động tác, liền hụt hẫng gọi một tiếng. Nhưng nàng vẫn nằm trên thân hắn, hơi thở đều đặn, tựa hồ đã ngủ. Lưu Dĩ trừng mắt nhìn nàng nằm trên thân hắn chìm sâu trong giấc ngủ, trong lòng không khỏi bực tức. Nàng dám đem hắn ra đùa cợt. Theo tính cách của Lưu Dĩ, hắn sẽ không bao giờ để mặc cho nàng, tất nhiên sẽ trả đũa. Chết tiệt, hắn đang rất thích thú, sao nàng dám dừng lại? Và thế là bản quốc công luôn cương trực nghiêm nghị nào đó lần này thực muốn làm tiểu nhân, đã đẩy nàng xuống dưới thân trực tiếp đâm vào hành hạ. Giữa cơn mê, đầu thoáng đau nhức, Tiểu Yến Tử mơ màng mở mắt, trời có chút sáng, nàng nhớ đêm qua, vì buồn lòng mà có làm một vò rượu ấm lòng, sau đó lên giường đi ngủ. Có lẽ vì vậy mà bây giờ cơn đau đầu ập đến, chỉ là nàng vừa hơi động, cả thân thể truyền đến cơn ê buốt quen thuộc. Quái, uống rượu cũng đau như lúc ái ân được sao? Nàng có chút tỉnh táo, lúc này mới cảm nhận được cánh tay to lớn đang ôm ngực nàng, cả thân thể cường tráng kia dán vào lưng nàng, hơi thở nóng hổi mang theo mùi cổ hương chôn trên cổ nàng, đôi môi nào đó chậm rãi miết lên cổ nàng. Mặt nàng lập tức đỏ âu lên. Trời ạ, rốt cuộc khi nàng ngủ đơ ngái bao lâu, bao nhiêu lần, sao nàng không biết gì cả mà thân thể lại rã rời đến mức này? Bên dưới hạ thân cảm giác bị lấp đầy, chắc chắn là không chỉ vừa mới đây. Có đau đầu không? Giọng Lưu Dĩ khàn đục vang lên sau gáy nàng, mang theo hơi thở nam tính khiến toàn thân nàng rung lên. Thiếp không sao. Tiểu Yến Tử khẽ động, xoay người đối diện với hắn. Nàng âu yếm nhìn hắn, lấy tay lau đi mồ hôi rịn trên thân hắn, trong giọng nói có chút oán trách. Chàng cả ngày làm việc mệt như vậy, còn không chịu nghỉ ngơi đi. Lưu Dĩ khép hờ nửa mắt, dáng vẻ lười biếng kèm theo chút yêu mị nhìn nàng. Nàng nửa đêm công kích ta, sao ta có thể nghỉ ngơi? Tiểu Yến Tử nghe vậy liền giật mình. Nàng công kích hắn, đùa nhau sao? Làm gì có chuyện? Mắt Yến Tử lúc này lướt xuống thân Lưu Dĩ, một loạt dấu hôn vết cắn tràn trên thân hắn. Cái đó ngoài nàng ra, còn ai có thể khiến hắn ra bộ dạng đó chứ? Chớp mắt, một loạt ký ức như tia sét nổ ngang trời vụt qua, khiến cho nàng há hốc mồm kinh hãi. Uống rượu, lên giường, sàm sỡ, hôn Lưu Dĩ. Sau đó còn triền miên những xúc cảm đê mê do Lưu Dĩ bày ra. Hắn dẫn dắt đưa nàng lên cao trào. Hết lần này đến lần khác, trong cơn men say, nhìn thấy người thương trước mặt, tình nồng hữu ý tăng lên gấp bội, không có cách nào bày tỏ. Cả hai dùng cả thân thể trao đổi, cho đối phương rõ tâm tình của mình, môi lưỡi quấn quýt, thân hình dây dưa. Nàng lúc đó còn nhiệt tình đáp lại, ai cho ta thể diện, ta đi chết đây. Nhìn thấy vẻ mất mặt muốn chui xuống lỗ nẻ của Yến Tử, khóe môi Lưu Dĩ cong lên, đưa tay xoa hông nàng. Mới sáng sớm, phu thê đã quấn quýt nhau, còn cười đùa trên giường, khiến cho căn phòng như tràn ngập màu hồng. Lưu Dĩ đùa đủ, lại lật người nàng lên, nhìn nàng nghi hoặc. Nàng có chuyện gì phiền lòng? Tiểu Yến Tử cắn cắn môi một hồi, nhìn không nổi mặt Lưu Dĩ. Thực tình nàng lại phút chốc mê muội mà biến thành sắc nữ trước mặt hắn. Mất mặt quá đi. Vừa nghe câu hỏi của hắn, nàng đành vứt luôn thể diện sau đầu. Hắn giọng một cái mới nghiêm túc hỏi, chàng có thể nói cho thiếp biết vì sao Hắc tướng quân lại mắc chứng đa nhân cách? Mắt Lưu Dĩ hơi thẳm lại, sao nàng lại quan tâm đến Hoắc sinh như vậy? Hoắc tướng quân là bằng hữu của thiếp, huynh ấy vì thiếp mà tàn phế một cánh tay, thiếp rất muốn biết là vì muốn giúp huynh ấy. Lưu Dĩ vuốt làn tóc phủ trước ngực nàng ra sao, âu yếm nựng má nàng. Hắn biết nàng quý Hoắc sinh, hắn cũng rất rõ Hoắc Sinh đối với nàng như thế nào. Ánh mắt Hoắc Sinh nhìn nàng quá nhiều tình vị, hắn lại rất hiểu rõ tính cách Hoắc Sinh, cho nên hết lần này đến lần khác cố ý tách Hoắc Sinh ra khỏi nàng. Chỉ là yến tử của hắn đối với Hoắc Sinh như thế nào, hắn cũng rất rõ. Vì vậy mà không quá nới lỏng khoảng cách, chỉ để nàng tùy ý hành động. Lúc này, nàng muốn biết sự thật, hắn cũng không có lý do giấu giếm. Trong giọng nói trầm ấm, hắn bình thản kể lại chuyện năm đó. 10 năm trước, khi Lưu Dĩ, Hoắc Sinh và Cố Vệ Bắc còn là những tên tiểu tử tuổi 13-15, tiên đế đã phong vương cho Lưu Dĩ, phái hắn đến biên cương Yên Quốc, đô thành trấn giữ. Nơi đó đói kém, bách tính làm than lại chiến tranh triền miên, đám hoàng tử ham sống sợ chết, lại không chịu sống cảnh đói khổ, nên mới đùn đẩy trách nhiệm này cho Lưu Dĩ, khiến tiên đế chỉ định đến hắn. Hoắc Sinh lúc đó chỉ là một tiểu đội trưởng quân doanh, e sợ một mình Lưu Dĩ chịu khổ, nên cầu xin tiên đế cùng Lưu Dĩ ra biên cương. Cố Vệ Bắc cùng lớn lên với hai người kia, mang danh đại phu cũng xin ra đó phụ tá. Cuối cùng, cả ba người họ đã cùng đến đô thành. Mới đầu với chút quyền ít ỏi của Lưu Dĩ, cả ba người đã chịu không ít khổ cực. Lúc đó trong tâm Lưu Dĩ đã sớm hình thành lòng dạ sắt đá, mưu thâm kế hiểm, khiến cho quân Yên lui binh không biết bao lần. Đám quần thần thấy hắn thế yếu, nhưng tuyệt không dám động vào hắn. Kẻ nào vô ý đều chết dưới tay hắn. Vì vậy hắn đã mang danh Bạo Vương từ lúc đó. Hoắc Sinh cùng Cố Vệ Bắc nhờ đó được thơm lây. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không ai dám đụng vào họ, cũng không có lá gan thị uy chúng đó. Vì vậy mà đô thành trở thành giang sơn của Lưu Dĩ. Một tay hắn che cả bầu trời, Hoắc Sinh đi đến đâu, muốn làm gì, không ai có lá gan cản hắn. Một phần là vì uy của Lưu Dĩ, phần còn lại là vì dung nhan như ngọc của hắn. Hoắc Sinh 10 tuổi đã có được dung mạo động lòng người. Nhiều quân binh lần đầu gặp hắn còn tưởng là nữ cải trang nam, không ít lần khi dễ muốn rước hắn về làm thê. Lưu Dĩ cùng Cố Vệ Bắc không biết bao nhiêu lần cứu hắn thoát khỏi bàn tay của đám háo sắc không phân biệt được nam nữ kia. Từ sau khi Lưu Dĩ nắm được quyền, đám người kia cũng không dám với tới Hoắc Sinh nữa, chỉ biết nín nhịn yêu chiều hắn. Rồi có một ngày, đám quân sĩ bắt được một đứa trẻ Yên Quốc làm nô lệ. Đứa trẻ đó chạy nạn, không may bị quân sở bắt lại. Lúc đó đứa trẻ mới 7 tuổi đó đã phải ngày ngày nấu nướng phục vụ cho đám quân sĩ, lúc buồn còn bị đem ra đánh đập. Lúc mới bắt về, đứa trẻ đó chỉ mặc y phục khố của nam tử, nên bọn chúng tưởng đứa trẻ đó là bé trai. Đến một ngày phát hiện ra đứa trẻ là bé gái, chúng liền nổi thú tính. Vừa đúng lúc Hoắc Sinh đi ngang, với một người bản tính hiệp nghĩa như hắn tất sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đám quân sĩ lúc này sợ Hoắc Sinh, đương nhiên sẽ không đôi co với hắn, tặng luôn đứa trẻ cho hắn. Hoắc Sinh lúc đó đã tính thả đứa trẻ đi, nhưng đứa trẻ bị sắc đẹp của hắn làm cho mê mẩn, sống chết đòi ở bên hắn. Kết quả Hoắc Sinh mọc thêm một cái đuôi. Đứa trẻ biết Hoắc Sinh là người tốt, lại đối xử rất ân cần dịu dàng, chẳng mấy chốc mà coi Hoắc Sinh là bầu trời. Chỉ cần hắn ra lệnh, đứa trẻ sẽ lập tức làm theo. Hoắc Sinh vì thế mà bớt tính ham chơi, chu đáo chăm sóc cho đứa trẻ như muội muội ruột thịt. Chỉ là cuộc sống không phải là một đường thẳng, chiến tranh triền miên không dứt, khiến cho nạn dân đô thành ngày càng đông. Đám nạn nhân đó trở thành tặc cướp, càng quấy không ít dân lành. Vì một lần sơ suất, Hoắc Sinh cùng đứa trẻ kia rơi vào bẫy của đám đạo tặc, hạ mê dược rồi bị bắt đi. Đám đạo tặc kia bắt được Hoắc Sinh như bắt được vàng, ngỡ được một tiểu nữ xinh đẹp tính toán bán đi. Đứa trẻ kia ngây thơ bảo vệ Hoắc Sinh, kết quả là bị đánh. Hoắc Sinh lúc tỉnh lại đã nổi cơn cuồng nộ, trực tiếp tấn công một đám đạo tặc. Năm đó Hoắc Sinh 13 tuổi, dù có mấy phần nội công thâm hậu cũng không đủ sức đấu lại hơn 200 tên đạo tặc vai u bắp thịt. Kết quả hắn bị đánh đến bầm dập, phế luôn nội công. Đứa trẻ kia yêu quý Hoắc Sinh biết bao nhiêu, nhìn thấy hắn thảm hại như vậy thì đau lòng không thôi, liều chết mà xông vào. Đứa trẻ đó đương nhiên không thể hạ gục được một tên, còn bị chém một nhát chí mạng rồi bất tỉnh. Hoắc Sinh lúc đó không thể cử động, chỉ biết gào khóc nhìn đứa trẻ bất động nằm đó. Vừa đúng lúc này, Lưu Dĩ từ đâu xuất hiện, một thân hạ gục cả toán cướp. Chỉ là hắn không ngờ đến lại rơi vào trúng quân doanh của địch. Quân Yên thừa cơ xông đến, một lần hai phe tập kích. Lưu Dĩ một thân bảo vệ Hoắc Sinh dù võ công cao cường đến đâu, cũng không có khả năng đánh thắng. Trong lúc Hoắc Sinh gần như ngất liệm đi, vẫn nài nỉ Lưu Dĩ cứ lấy đứa trẻ thì Lưu Dĩ bỏ ngoài tai. Đứa trẻ kia đối với hắn không quen không biết, nhưng Hoắc Trinh là bằng hữu của hắn, còn quan trọng hơn cả đám huynh đệ hoàng tử kia, hắn có thể liều chết mà xông vào cứu, đương nhiên không thể nhìn Hoắc Trinh chết. Lưu Dĩ không phải thánh nhân, hắn chỉ có thể vác một mình Hoắc Trinh tìm đường thối lui, mang theo đứa trẻ kia, cả hắn và Hoắc Trinh đều sẽ không có cơ hội sống sót. Giữa tình cảnh đó, hắn đành bỏ mặc đứa trẻ. Khoảnh khắc đứa trẻ nằm trên vũng máu dần dần sau khuất khỏi tầm mắt Hoắc Trinh đã khắc sâu vào trong trí óc hắn. Lúc hắn gào khóc đến khàn cả cổ, thì Lưu Dĩ cũng đã cứu hắn đến nơi an toàn. Thấy Hoắc Trinh quằn quại van xin Lưu Dĩ cứu đứa trẻ, Lưu Dĩ đành gọi thêm chi viện quay lại trại doanh của đám đạo tặc. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Lưu Dĩ vừa đến kịp nơi, trại doanh kia đã chìm trong biển lửa. Cả một ngọn lửa lớn bao trùm cả ngọn núi. Trong khói lửa, chỉ nghe thấy tiếng người gào khóc thê lương. Đã quá trễ, đứa trẻ đó dường như đã bị ngọn lửa kia nuốt chửng. Hoắc Trinh lúc đó toàn thân thương tích, nội công bị phế, độc xong huyết tủy, lại nhìn thấy cảnh tượng kia, tinh thần hoảng loạn, kích động đến mức không thể nói được. Đối với một tiểu tử 13 tuổi là sự đả kích quá lớn. Sau lúc đó, Hoắc Trinh hôn mê bất tỉnh hơn 10 ngày. Cố Vệ Bắc đã phải dùng biết bao nhiêu tâm tư mới có thể cứu sống Hoắc Trinh. Hai dải tóc bạc trên tóc Cố Vệ Bắc cũng là vì cứu chữa cho Hoắc Trinh đến độ tẩu hỏa nhập ma mà ra. Chỉ là không ngờ đến, Hoắc Trinh lúc tỉnh dậy đã hoàn toàn trở thành người khác, hung bạo, tàn độc, chỉ muốn giết người, luôn tìm cách tự vẫn. Hắn chỉ cần nhìn thấy Lưu Dĩ liền không nghĩ ngợi mà ra tay hạ sát. Rất may lúc đó nội công Hoắc Trinh đã bị phế, không cách nào đã thương được Lưu Dĩ. Đó là lần đầu tiên Hoắc Trinh biến thể. Lưu Dĩ lúc đó rất rõ, Hoắc Trinh hận hắn vì không cứu đứa trẻ kia. Hoắc Trinh tự hận bản thân mình vì không thể bảo vệ được đứa trẻ. Cái chết của đứa trẻ đó chính là nguyên nhân khiến cho Hoắc Trinh mắc tâm bệnh vĩnh viễn, không thể làm chủ được tâm trí mình. Ký ức năm đó đã trở thành một khối đen, thời gian để gọt thành độc tính, có thể phát ra bất cứ lúc nào. Lúc Tiểu Yên Tử nghe xong, hai mắt đã giàn giụa nước mắt. Sao khóc? Lưu Dĩ cao mày, nàng không phải rất mạnh mẽ sao? Trước nay đâu phải nói khóc là khóc ngay. Thiếp không ngờ đến Hoắc tướng quân lại có tuổi thơ bi kịch như vậy. Nàng nức nở buồn bã khóc như một đứa trẻ. Hoắc Trinh đối với nàng một tấm chân tình, nghe đến hắn phải chịu cảnh tình đó, nàng không khỏi xót xa. Lưu Dĩ cao mày quát, không được khóc vì nam nhân khác. Tiểu Yến Tử bị Lưu Dĩ quát ngưng một giây, hai mắt run run lập tức òa lên bật khóc. Lần này là nức nở thành tiếng. Lưu Dĩ vì hành động bất ngờ này của nàng mà luống cuống. Sao hôm nay nàng lại đa cảm như vậy? Khi thường hắn trầm mặc, nàng đều ngoan ngoãn im lặng. Sao hôm nay lại nóng lạnh thất thường thế này? Lưu Dĩ nhất thời không biết phải làm sao, nhìn nàng như vòi nước hỏng. Nước mắt lưng tròng chảy dài, làm hắn không kịp nuốt hết từng giọt. Bất quá nhìn nàng khóc, lòng hắn quặn thắt, không nghĩ ra phương hướng giải quyết, đành ngậm lấy môi nàng, cho nàng hết cách rống lên. Chàng khi dễ thiếp. Lúc Lưu Dĩ thả môi nàng ra để nàng hít thở không khí, Tiểu Yến Tử mới kịp thốt lên vài chữ. Lưu Dĩ sắc mặt hơi tối, lần nữa đè lên thân nàng cho nàng ngậm miệng. Nàng thật sự phải rời đi sao? Bóng đỏ tuấn tú mang theo dáng vẻ cô độc ngồi trên ghế, hơi nóng của trà bốc lên cuồn cuộn, mang theo chút hư hư thực thực lướt qua dung nhan khuynh thành kia. Rèm mi khẽ buông xuống, mái tóc đen mượt nhẹ phất. Dáng vẻ ảm đạm kia khiến cho Tiểu Yến Tử xót xa không nói nên lời, chỉ biết nhẹ gật đầu. Chúng ta đã làm phiền Hoắc gia, nên rời đi rồi. Hương hoa đâu đó tạt ngang, mang theo chút ưu phiền. Bóng hai người ngồi trên đình viện lặng yên không nói. Ánh nắng xuyên qua đôi mắt đào, gắn giãn ra một nụ cười. Hoắc Trinh dịu dàng nói, nàng có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nàng cần gì, muốn ăn gì, làm gì cứ nói với ta. Nàng chỉ cần vui vẻ, những chuyện còn lại cứ để ta lo. Tiểu Yến Tử bị đôi mắt và tấm chân tình kia khoét một lỗ sâu trong ngực. Nam nhân này sao lại tốt với nàng như vậy? Huynh đã đến tuổi thành thân rồi, đại tướng quân rất lo lắng. Huynh nên... Nàng cụp mi không dám nhìn thẳng vào Hoắc Trinh. Bây giờ nàng đã biết rõ nguyên do căn bệnh của hắn, lại không cách nào giúp hắn. Chỉ mong một thê tử tay ấp môi kề có thể khiến hắn nguôi ngoai. Hoắc Trinh hơi sững người nhìn nàng. Nàng muốn ta thành thân? Tiểu Yến Tử chậm rãi gật đầu. Hoắc Sinh mỉm cười nhìn nàng, nàng cũng có lúc lo lắng cho hắn. Chỉ cần là nàng chọn, ta sẽ thành thân với người đó. Tiểu Yến Tử siết chặt tay cắn môi, nàng thật muốn đánh Hoắc Sinh một trận, hắn quá mù quáng. Nàng lập tức ngẩn phát mặt, đập bàn đánh rầm, chén trà cùng tách trà bật lên kêu keng một cái. Hoắc Sinh cùng Sa Thủy, Sa Hỏa đứng gần đó không khỏi giật mình kinh ngạc, nhìn vẻ mặt giận dữ của nàng. Hoắc Sinh, huynh là nam tử hán đại trượng phu, sinh ra có dung nhan hỏa thủy, tài ba thao lực hơn người, công phu bất bại. Ngoài kia có bao nhiêu cô nương sẵn sàng quỳ rạp dưới chân hầu hạ, sao huynh lại cứ mù quáng mang thâm tình cho ta? Ta xứng sao? Hoắc Sinh không có nhiều biểu cảm, chỉ có chút kinh ngạc về lần đầu tiên thấy nàng phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn chỉ bình thản đáp. Hoắc Sinh đã lỡ vương tình, đâu dễ dàng thay lòng đổi dạ. Kiếp này không có được nàng, chỉ mong được nhìn thấy nàng hạnh phúc, khiến nàng vui vẻ. Không lẽ ngay cả chuyện đó nàng cũng không cho phép ta? Nhìn vẻ mặt đượm buồn của Hoắc Sinh, Tiểu Yến Tử nhất thời cứng họng nói không nên lời. Nàng thực sự không nỡ nhìn hắn cả đời cô độc như vậy. Thà rằng nàng đừng biết rõ chân tình hắn, ngu ngơ mà sống còn hơn. Giữa lúc này, không khí đột nhiên trầm xuống. Cả hai yên lặng không nói một lời, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Mắt Hoắc Sinh vẫn thủy chung dán trên mặt Yến Tử, còn nàng quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn. Mạc đại nhân! Trong lúc tĩnh lặng, Sa Thủy, Sa Hỏa đột nhiên cất giọng phá vỡ bầu không khí. Tiểu Yến Tử cùng Hoắc Sinh đồng thời quay đầu nhìn ra, Mạc Vân cùng Mạc Phù lúc nào đã xuất hiện nơi đình viện. Huynh muội Mạc gia đang mặt nặng mày nhẹ với nhau. Vừa thấy Tiểu Yến Tử liền bày ra bộ dáng ôn nhu, cúi đầu thi lễ. Tiểu Yến Tử miễn lễ một cái liền mời họ ngồi vào bàn trà, cùng nàng và Hoắc Sinh đàm đạo. Bên dưới mái đình viện, ánh nắng đổ xuống, bóng bốn người Tiểu Yến Tử, Hoắc Sinh, Mạc Phù và Mạc Vân ngồi xung quanh bàn trà. Trong không khí ấm áp đầu xuân, mọi người vui vẻ nhìn nhau, thư thả uống trà ăn điểm tâm. Mạc Thị Lan hôm nay sao lại có nhã hứng cùng Mạc Phù đến thăm bổn cung? Tiểu Yến Tử mỉm cười đôn hậu bắt đầu hỏi chuyện. Ngày thường chỉ có Mạc Phù đến tìm nàng chơi, Mạc Vân chỉ lui tới triều hoặc ngồi ở ngự thư phòng bồi Lưu Dĩ làm việc. Hôm nay lại chạy đến đây, quả là có chút kỳ lạ. Mạc Vân hiểu rõ ý tứ của nàng, đành mỉm cười đáp. Không giấu gì nương nương, hạ quan đến đây là có việc thỉnh cầu nương nương. Đại ca! Mạc Vân vừa nói xong, Mạc Phù ngồi bên cạnh liền cao mày chặn họng. Mạc Vân liền quay ngoắt trừng mắt ra hiệu Mạc Phù im lặng. Mạc Phù coi như không vừa trừng lại, hai huynh muội cứ như vậy ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn nhau. Hoắc Sinh cùng Tiểu Yến Tử ngơ ngác nhìn huynh muội Mạc gia đấu võ mắt không hiểu mô tê gì. Có chuyện gì sao? Tiểu Yến Tử đành lên tiếng, cắt đứt bầu không khí quỷ dị kia. Mạc Vân lườm Mạc Phù một cái, Mạc Phù đành bất lực thở dài. Mạc Vân lấy lại bộ dáng bình thản, cung kính đáp. Nói ra thật xấu hổ, hôm nay hạ quan mạo muội thỉnh cầu nương nương mở lời khuyên nhủ đứa nhỏ này giúp hạ quan. Muội ấy rất nghe lời nương nương, tiểu nữ này đã qua tuổi cập kê, vậy mà vẫn chưa chịu thành thân, khiến cho phụ mẫu rất khổ tâm. Nói đến đây, Tiểu Yến Tử đã hoàn toàn hiểu rõ tâm tư của Mạc Vân. Nàng lướt mắt đến Mạc Phù mặt nặng như chì bên kia, cũng lựa lời nói vài câu. Chuyện này muội có phải là nên suy nghĩ một chút? Mạc Phù ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Tiểu Yến Tử quả quyết. Nương nương, muội chỉ muốn hỏi người một câu. Thấy vẻ mặt cương quyết của Mạc Phù, Tiểu Yến Tử có chút bất ngờ, liền gật đầu cho nàng nói. Người có muốn thành thân với một người không quen biết, ngay cả mặt cũng không rõ, chút tâm tư cũng chẳng có hay không? Hoắc Sinh nghe câu hỏi này, thân thể hơi động. Mỗi lần đại tướng quân nhắc đến chuyện thành thân, hắn đều đem câu hỏi này ra truy vấn. Đương nhiên là không rồi. Tiểu Yến Tử giật giật khóe môi, vừa đáp vừa len lén liếc Mạc Vân, trên mặt khắc rõ chữ ta bó tay rồi. Chuyện nhà họ Mạc sao lại đem nàng ra làm bia đỡ chứ, thật vô lý hết sức mà. Huynh nghe thấy chưa, đến cả nương nương cũng nói vậy, huynh còn muốn gả muội đi? Mạc Vân tức lắm, mặt đen như đít nồi. Những tưởng vị vương phi tâm tư mẫn tiệp, tài trí hơn người kia sẽ giúp được hắn, ai ngờ không những không giúp được mà còn khiến Mạc Phù có cớ bẻ ngược lại hắn. Tiểu Yến Tử ngồi bên giả vờ bận rộn uống trà, nàng khó khăn lắm mới có thêm được một vị bằng hữu là Mạc Phù, lỡ sau này Mạc Phù đâm ra ghét nàng thì nàng phải làm sao? muội nên nhớ rõ là muội là người nhà Mạc gia, muội không thể để người ngoài cười nhạo phụ thân không biết dạy con. Bằng tuổi muội, người ta đã con trai đầy nhà, muội nhìn muội mà xem. Mạc Vân bắt đầu nói với giọng bất lực. Muội muốn tìm người, ta đã cầu xin phụ thân cho muội tìm, lang thang bên ngoài 2 năm, có đêm nào ta ngủ ngon giấc, luôn lo lắng muội có đủ ăn không, có bị ai khi dễ không. Nghe muội trở về, ta đã rất mừng. Không phải muội nói tìm ai đó sao? Người đâu? Ở đâu? Mạc Phù nghe vậy lòng có chút chuồn xuống. Nghe nhắc đến người nào đó nàng cần tìm, ánh mắt như chìm vào mảnh đen u tối, khẽ quay mắt đi. Hóa Sinh ngồi bên cạnh, không biết do cảm tính hay lý tính, tim hắn đánh thịt một cái không rõ lý do. Ánh mắt đó hình như hắn đã từng thấy qua ở đâu đó. Năm đó muội đã thề, ngoài hôm ấy, muội sẽ không lấy ai khác. Mạc Phù kiên quyết nói, trong giọng nói có chút lạc đi. Người còn sống hay đã chết muội còn không biết, ngay cả cái tên cũng không biết. Muội rốt cuộc có biết đang làm gì hay không? Đừng nghĩ đến những chuyện hoang đường như vậy có được không? Mạc Vân lần này thật sự cáo giận, hắn không cam tâm nhìn tiểu muội yêu thương mù quáng như vậy. Mạc Phù chậm rãi đứng dậy, cung kính thi lễ với Tiểu Yến Tử và Hoắc Sinh, rồi quay sang Mạc Vân thấp giọng. Muội không phải họ Mạc, không phải người Mạc gia. Ân nghĩa nuôi dưỡng bao lâu muội không bao giờ quên, chỉ xin huynh đừng ép muội. Nói rồi liền quay đầu cất bước. Mạc Vân giận đến tím mặt, quên mất sự có mặt của Tiểu Yến Tử, đứng phát dậy, đập bàn rầm một tiếng. Tiểu Ninh, muội đứng lại cho ta. Trong mắt Hoắc Sinh thu nhỏ, ánh mắt chậm rãi rời đến bóng lưng của Mạc Phù. Nàng vẫn cứ lặng lẽ bước đi, ánh nắng rọi qua bóng nàng đổ xuống nền đất, vạt váy khẽ bay theo điệu gió, tựa hồ không nghe thấy tiếng gọi của Mạc Vân. Gân xanh nổi đầy trán, lần này Mạc Vân tức giận bóp nát chén trà hét lớn. Bạch Mộ Ninh, mỗi một ngày họ Mạc, mãi mãi là họ Mạc. Hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ta gọi tên thật của muội. Nếu muội bước đi thêm một bước nữa, cả đời này không cần trở lại Mạc gia. Một cơn gió tạt ngang, cành cây nghiêng mình đung đưa, thân hình liễu tơ khẽ xoay, lộ ra dung nhan xinh đẹp với đôi mắt tinh khiết. Mắt Tiểu Yến Tử trợn tròn, tay ong ong, nàng từ từ đưa mắt sang Hoắc Sinh đã hoàn toàn bất động ngồi bên cạnh. Sắc mặt Hoắc Sinh trắng bệch không còn giọt máu, đồng tử thu nhỏ, cả thân thể cứng ngắc không chút động tĩnh. Làn gió nhẹ phất qua, mái tóc đen khẽ bay lên soi tỏ bóng hình cô độc dưới ánh dương. Tiểu Yến Tử run run mở miệng hỏi Sa Hỏa. Chuyện đó lúc nãy ngươi nói thân thế Mạc Phù. Bẩm, Mạc tiểu thư đích thị là người Yên Quốc. Những câu sau đó Tiểu Yến Tử nghe không rõ, trong đầu não chỉ nhớ đến hôm trước lúc Lưu Dĩ kể lại sự tình cho nàng. Kết thúc câu chuyện có nói, tên của đứa trẻ đó là Bạch Mộ Ninh, người nước Yên. Giọng Lưu Dĩ vang lên trong đầu, đứa trẻ đó là người Yên Quốc, tên Bạch Mộ Ninh. Lúc đó Hóa Sinh biến thể đã nói, ta tên Bạch Mộ Ninh. Tất cả đều là trùng hợp sao? Tiểu Yến Tử đã từng nghe qua một câu nói, trong cuộc sống này vạn vật đều do ông trời định duyên, duyên đến duyên đi đều do số phận sắp đặt. Có những lương duyên từ khi bắt đầu đã chắc chắn như ván đã đóng thuyền, có những duyên phận từ khi bắt đầu đã định trước sẽ phải ra đi. Khi duyên phận dệt ra một câu chuyện có kết cục xấu, nàng vẫn tin rằng trên đời này còn có kỳ tích. Giữa hai con người cách nhau 10 năm ký ức, một người ôm nỗi đau chôn chặt hóa cuồng bạo, một người dệt giấc mơ tươi đẹp tìm kiếm người kia. Thời gian chữa lành vết thương cũng bất giác đưa cả hai về chung một đường. Bông hoa anh đào năm xưa đã tàn lụi thấp thoáng hồi sinh trong giấc mộng, cánh hoa nở rộ ấp ôm mộng đẹp ngày qua. Năm Hoắc Sinh 13 tuổi, cầm trên tay bông hoa anh đào xinh đẹp, đi đến trước mặt một đứa trẻ với đôi mắt tinh khiết như mặt trăng, nụ cười tỏa sáng ấm áp, luôn gọi hắn bằng cái tên, thần tiên ca ca. Hoắc Sinh ngại ngùng đưa bông hoa đến trước mặt đứa trẻ đó, ấp úng hỏi, Tiểu Ninh, muội có thích hoa anh đào không? Đứa trẻ kia phấn khích cười lớn, lộ ra hàm răng trắng đều. Khi cười, khuôn mặt kia sáng bừng những tia sáng ấm áp, khiến trái tim bé nhỏ của tiểu tử năm đó đập rộn ràng. Hoa anh đào ăn rất ngon, duyệt. Ánh mắt, nụ cười, con người năm đó đã gần trong gang tấc, tồn tại chân thực dưới ánh nắng ngày xuân. Nàng đứng dưới tán cây hoa anh đào, vạt váy rung động khẽ bay, cánh hoa phù dung bay lượn như điệu múa hồng y, phủ lên khuôn trang xinh xắn. Thời gian như ngưng động, chỉ có bóng đỏ tuấn tú nào đó lặng mình ngồi đó ngắm nhìn bóng tiểu nữ dưới hoa anh đào. Nàng nở một nụ cười thật đẹp, giống hệt năm đó. Một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt đào của bóng đỏ chậm rãi rơi xuống, lăn dài xuống mặt đất, vỡ tan. Trời trong, gió mát. Nơi hậu viện tướng phủ, một đám hạ nhân lố nhố đứng ngồi không yên, mặt mũi ai nấy nghiêm trọng hệt như lâm đại địch. Đứng đầu là quản công chuyên lo sự vụ tướng phủ, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, lúc này mặt mày nhăn nhúm đến là khó coi, tay chân bận rộn ra lệnh cho đám nô bộc. Mau, đi gọi triệu giám tiên sinh. Một tên nô bộc tất bật chạy đi, gọi thêm cả Hoác đại nhân, Hoác tướng quân nữa. Quản công ý ới gọi theo. Hạ Chí đang đi tuần, nhìn thấy đám hạ nhân nhao nhao theo lệnh quản công tức tưởi không biết làm gì, thì sinh ra tò mò. Có chuyện gì mà các ngươi lộn xộn hết cả lên vậy? Hạ Chí đại nhân. Quản công nhìn thấy Hạ Chí liền thốt lên. Ngày mau kiếm Hoác tướng quân, sắp có chuyện lớn rồi. Chuyện lớn? Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải tìm đến tướng quân? Quản công nuốt khan chỉ tay về phía nhà bếp tướng phủ. Vương Phi nương nương đang ở trong đó. Vương Phi? Nương nương ở đó làm gì? Hạ Chí nhất thời ngu ngơ không kịp ý thức. Quản công đỡ trán. Ở trong bếp đương nhiên là để nấu nướng rồi. Hạ Chí hít một ngụm khí lạnh. Trong đầu hình ảnh nhà bếp vài tháng trước chỉ là một mảnh củi cháy đen thui, lủng một lỗ lớn trên trần nhà, khiến cho đầu bếp cùng hạ nhân cả tháng phải nấu ăn ngoài trời, tình cảnh hết sức bi đát. Mà nguyên nhân của tình cảnh đó chẳng phải là vì cái vị Vương Phi chuyên gây rắc rối kia sao? Hỏng, đại sự hỏng bét rồi. Hoác tướng quân, ngài ở đâu? Mau hiển linh. Hạ Chí nghĩ ngợi xong xuôi, người trong phủ này có thể giúp nhà bếp thoát hiểm chỉ có quốc công Thiên Tuế đang bận chính sự, vị giám sưởng tiên sinh bận chỉ đạo hơn ngàn thợ rèn kiếm, và vị tướng quân đang trong thời gian nghỉ dưỡng chữa trị cánh tay. Ngoài ra thì không có người nào khác. Hai vị kia chắc khó lắm mới có mặt. Vậy thì vị tướng quân dũng mãnh uy nghiêm trở nên nhàn rỗi kia xem chừng là người duy nhất có thể hóa giải kiếp nạn này cho tướng phủ. Vậy thì mau tìm thôi. Nói là làm, Hạ Chí liền chạy vụt đi tìm người. Ở bên ngoài nhà bếp, đám đại thẩm phụ trách nấu nướng mặt đen như đít nồi, tay ai nấy đều cầm sẵn một chậu nước to, sẵn sàng tinh thần chiến đấu bất cứ lúc nào, ngóng mắt vào bên trong. Tiểu Yến Tử, vị Vương Phi đáng nguyền rủa trong truyền thuyết kia, lần nữa bước chân vào nhà bếp. Vừa mới bước vào đảo một vòng, thấy nhà bếp khang trang đẹp đẽ thì không ngừng tán thưởng, còn tự mãn nhờ nàng mà nhà bếp được dịp thay áo. Thật là không hề nhìn thấy đám người mặt đen sau lưng vì cả tháng phải chịu cảnh nấu nướng hòa hợp với thiên nhiên gì gì đó. Nàng hôm nay xuống bếp cùng với Hoắc Kỳ Thư tính trổ tài làm bánh sau mấy ngày đọc sách giải nấu. Lần trước là nàng sơ suất, nhưng tin rằng lần này nàng có thể làm được sau bao ngày nghiền ngẫm. Mai ta phải rời tướng phủ rồi, đêm nay ta sẽ tự tay làm điểm tâm để mọi người có thể nhớ đến ta như một hiền thê lương mẫu. Kỳ Thư, muội thấy sao? Tiểu Yến Tử vỗ ngực oai phong lẩm lẩm trước một đống bột cùng nguyên liệu nằm nghiêng ngả. Mẫn tỷ, muội tin tỷ không có gì không làm được. Lại nói Hoác đại tiểu thư kia nghe lời, tôn thờ Yến Tử răm rắp. Trước kia đã rất quý nàng, sau khi nàng trở về liền nhanh nhanh chóng chóng tổ chức lại lễ thành thân cho Hoác Kỳ Thư cùng Cố Vệ Bắc, khiến cho Hoác Kỳ Thư yêu càng thêm yêu, một lòng tin tưởng nàng, coi như chưa từng nhìn thấy nhà bếp mà lão đại tướng quân xây dựng như đống phế liệu, nhiệt tình ủng hộ nàng làm bánh. Hảo muội muội. Tiểu Yến Tử vỗ vai Hoác Kỳ Thư một cái. Muội biết làm điểm tâm gì? Muội đâu có biết. Hoác Kỳ Thư ngượng ngùng đáp. Tiểu Yến Tử ba lên một tiếng, nhất thời quên mất Hoác Kỳ Thư là bảo bối nhà họ Hoác, là lá ngọc cành vàng chính hiệu, chưa bao giờ đặt chân xuống bếp, làm sao có thể biết làm điểm tâm đây. Không sao, hôm nay tỷ tỷ sẽ chỉ bảo muội tận tình, đảm bảo sau khi ăn xong bánh muội làm, Cố đại ca sẽ mê mẩn muội đến sâu răng. Tiểu Yến Tử hùng hồn nói. Tỷ tỷ. Mặt Hoác Kỳ Thư đỏ lên như gấc, nũng nịu nói, mau làm đi thôi. Được. Tiểu Yến Tử tay cầm sách, tay ném bột lẩm nhẩm. Nấu nước, trộn, nhào bột, trứng. Hoác Kỳ Thư đứng bên cạnh, nhìn Tiểu Yến Tử sắn tay áo, tay lướt thoang thoát hệt như luyện công, bột bay mù mịt theo điệu múa của nàng. Nào hoa, nào quả, nào thảo dược bay tứ tung, lộn xộn chất đống trộn đều vào trong đám bột nhão nhoẹt không rõ hình thù kia. Ban đầu nhìn qua, còn tưởng nàng là đầu bếp lâu năm, có thể biểu hiện mấy phân công lực tung chưởng lên cục bột nhão không thể nhão hơn, vì ai đó cho luôn cả ao nước kia. Nhưng càng nhìn càng thấy có gì đó sai sai. Mẫn tỷ, cái đó, đây là điểm tâm gì vậy? Sủi cảo. Tiểu Yến Tử bình thản đáp, lần nữa bắt đầu xào một đống rau củ. Lần này nàng hết sức kinh nghiệm, không để lửa quá lâu hay dầu quá nóng. Chỉ là đám rau củ kia, nhìn sao cũng thấy ngứa mắt vì bọn chúng được dùng để làm nhân. Nhưng mỗi miếng đều cắt to bằng lòng bàn tay. Hoắc Kỳ Thư đứng bên cạnh vã mồ hôi hột, nhìn đám rau củ to bự chảng, đã được thái mà như chưa thái kia. Nghĩ đến viễn cảnh nhồi nhét vào miếng sủi cảo để làm ra một cái bánh, lúc ăn nó quả thực phải thật là dũng cảm. Tiểu Yến Tử đang mải mê múa may trên chảo lửa, bỗng thấy Mạc Phù thư thả từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt thoạt nhiên đăm chiêu như có chuyện phiền lòng. Nương nương! Mạc Phù thi lễ một cái liền đến bên Yến Tử tò mò. Có phải muội sắp được xem nhà bếp tướng phủ hỏa thiêu rồi không? Tiểu Yến Tử đang mải mê xào nấu, nghe câu nói đó thì lảo đảo suýt thì rơi cả chảo dầu, mặt đầy vạch đen nghiến răng đáp. Lần này nhất định thành công. Mạc Phù cùng Hoắc Kỳ Thư nhìn nhau cười hai tiếng. Tiểu Ninh, muội có điều gì phiền lòng sao? Tiểu Yến Tử nhìn vẻ mặt đăm chiêu lúc nãy của Mạc Phù không khỏi tò mò. Mạc Phù gật đầu đáp. Hoắc tướng quân kia không rõ là có gì không vừa mắt với muội. Mấy ngày muội sang đây đều nhìn muội rất lâu mà không nói gì. Thật là khiến người ta sởn hết gai ốc. Ồ, Tiểu Yến Tử có chút bất lực. Cái tên ngốc kia rốt cuộc vẫn chưa chịu nói gì với Mạc Phù. Có lẽ hắn vẫn còn hối hận vì chuyện năm đó. Nàng nửa cười nửa không, giả bộ ngây thơ nói. Có thể tướng quân có điều muốn nói, muội nên hỏi thẳng huynh ấy. Hoắc Kỳ Thư đứng bên cạnh chen mồm. Đúng vậy đó, Mạc tiểu thư, nhị ca ta là người thẳng thắn, có sao nói vậy? Đối với nữ nhân tuy có lúc đùa cợt trang hoa, lúc một mớ đàn bà, lúc chinh phục ruồng bỏ, nhưng mà lâu nay huynh ấy không còn tính khí ấy nữa. Mẫn tỷ đã giúp huynh ấy cải tà quy chánh rồi, cho nên tiểu thư có gì phiền lòng cứ nói ra. Hoắc Kỳ Thư đang nói, Tiểu Yến Tử nghe đến đoạn Hoắc sinh trang hoa liền ném vào mặt Hoắc Kỳ Thư một đống rau củ, cao mày quát. Mau đi thái cho ta, trời sắp muộn rồi kìa. Hoắc Kỳ Thư giật mình ngơ mặt, nhìn thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý của Yến Tử, liền ngậm miệng ngoan ngoãn thái rau. Tiểu Yến Tử vã mồ hôi hột nhìn qua Mạc Phù. Chết tiệt, khó khăn lắm Hoắc sinh mới chịu để tâm đến nữ nhân. Nếu để Mạc Phù biết hắn từng là một tên công tử trăng hoa, không chừng nàng ta sẽ ghét hắn mà bỏ chạy. Không được đâu. Mạc Phù thoáng sững vài giây, sau đó không có biểu hiện gì hơn, chỉ yên lặng giúp Hoắc Kỳ Thư thái rau. Hôm nay nương nương tính làm tiệc mừng 49 ngày sau khi trở về sao? Mạc Phù vừa từ tốn thái rau vừa nói. Lời nói vừa kết thúc bên kia liền nghe tiếng vỡ tan. Hoắc Kỳ Thư cùng Mạc Phù kinh ngạc quay đầu, thấy ngay vẻ mặt cứng ngắc của Tiểu Yến Tử. Mẫn tỷ, tỷ sao vậy? Có chuyện gì? Hoắc Kỳ Thư lo lắng cầm lấy tay Yến Tử lai lai. Tiểu Yến Tử như bị lai tỉnh, chớp mắt hai cái, liền lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày cười gượng. Ta không sao, chỉ là không ngờ mới trở về đó mà đã 49 ngày. Cũng đâu phải là người đã khuất, sao phải quan tâm bao nhiêu ngày làm gì chứ? Hoắc Kỳ Thư nghi hoặc nói. Phải phải, nào, làm tiếp đi. Tiểu Yến Tử lơ đãng cho qua chuyện, dục Mạc Phù và Hoắc Kỳ Thư tiếp tục thái rau. Nhưng dáng vẻ vui tươi lúc nãy từ lúc nào đã thối lui. Mồ hôi khẽ rơi trên thái dương nàng, hình như nàng đã nhớ ra điều gì đó. Bên trong nhà bếp tướng phủ, ba vị nữ tử thân phận cao quý đang tích cực thái thái, xào xào trong không gian trầm lắng ấm áp. Bên ngoài, bao nhiêu hạ nhân vẫn không ngừng thắp hương vái lại đất trời, cầu mong nhà bếp bình an vô sự. Đêm xuống, trăng lên. Hôm nay không phải ngày rằm, nhưng trăng lại sáng hơn mọi ngày, khiến cho ai nấy không khỏi mãn nhãn. Nơi hậu hoa viên tướng phủ, một đống bàn ghế được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn bày rất nhiều mỹ thực đẹp mắt, đèn cầy sáng rực mọi ngóc ngách, chiếu lên vẻ rạng rỡ của những khóm hoa. Những chiếc ghế nhanh chóng được lấp đầy bằng những vẻ mặt quen thuộc của tướng phủ, điển hình như lão đại tướng quân Hoắc Tâm, Hoắc phu nhân ngồi ở vị trí chủ nhà bên cạnh bàn lớn, Hoắc Thiện bộ hộ thị lang cùng Hoắc Sinh tướng quân, phu thê Cố Vệ Bắc, Triệu Phạm Hoa, Hỏa Chí, Sa Thủy, Sa Hỏa và một số các nhân vật tiêu biểu khác có mối quan hệ thân thiết với phu thê nhà họ Lưu, chính xác hơn là thân thiết với Tiểu Yến Tử, làm ra bữa cơm cuối trước khi rời phủ. Phải nói đám người tướng phủ nghe cặp phu thê kia sắp rời đi thì mừng mừng tủi tủi, còn mừng hơn nông dân được mùa lúa. Nếu không phải e sợ tội khi quân, giả vờ buồn thương thì đám người kia thiếu nước mở tiệc ăn mừng tiễn được hai ôn thần. Tình cảnh này cũng là do phu thê Yến Tử năm lần mười lượt khiến mạng họ treo ngược cành cây, không thì bị Yến Tử đào khoét không còn xu dính túi. Tóm lại, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều rất hoan nghênh hai bạn kia trở về quốc công phủ, chớ có lưu lại đây nữa. Bởi vậy, bữa cơm cuối này, ai cũng có mặt đầy đủ. Hai nhân vật chính cũng đã ngồi trên ghế lớn. Vị quốc công bận rộn kia cũng dẹp công việc sang một bên. Chiều thê tử nhỏ bé năn nỉ hắn cùng ăn bữa cơm cuối trước khi rời đi. Lưu Dĩ nhìn một bàn mỹ thực trước mặt, mày hơi cao lại. Chú nhân thấy rõ phản ứng của hắn không khỏi thoáng run. Sao vậy? Chàng có gì không hài lòng? Tiểu Yến Tử ngồi bên cạnh, đang hào hứng chờ đợi thì thấy cái cao mày kia. Lưu Dĩ chậm rãi rời mắt khỏi bàn mỹ thực, sắc mặt u lạnh nhìn Hoắc Tâm đại tướng. Đại tướng quân, đây là muốn đuổi khách. Lưu Dĩ trầm giọng, vẻ mặt lãnh đạm tỏ ý không bằng lòng. Hoắc Tâm đại tướng đang yên lành, tự dưng bị dội một gáo nước lạnh, lại kịp nhìn thấy bàn mỹ thực một nửa rất đẹp mắt, nửa còn lại đen trắng không rõ ràng, nửa miếng sủi cảo còn bị cháy xém, một miếng củ cải to chưa được thái. Lưu Dĩ sinh ra đã là hoàng tử, cả đời chỉ biết ăn những thứ ngon nhất, đẹp mắt nhất và quý nhất, vậy mà bàn tiệc này lại xấu xí đến khó tin, khiến cho Hoắc Tâm nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Mạc tướng hồ đồ, cái này... Hoắc Tâm đại tướng nghiêm mặt quay về phía quản công quát, kẻ nào dám mang đám phế phẩm này lên đây, mau đến chịu tội cho ta. Đám hạ nhân ở bên ngoài nghe vậy liền xanh mét mặt quỳ rạp xuống, oan uổng quá, than ôi, nghĩa phụ là con làm. Hoắc Tâm đang nghiêm mặt nghe giọng nói liền quay đầu bắt gặp vẻ mặt bình thản, không phải là lạnh đến sống lưng của Tiểu Yên Tử, đôi mắt tinh anh ngày thường hôm nay lại hóa lạnh. Hoắc Sinh hơi giật mình, liền chăm chú nhìn đống bánh điểm tâm, nhẹ nhàng đặt lên tay nâng lên mũi ngửi. Cháy một chút, mùi không được thơm lắm, nhưng mà đây là bánh điểm tâm nàng tự tay làm, cho nên đối với hắn, đây chính là hàng thượng phẩm. Khác xa với Hoắc Sinh nâng niu điểm tâm như châu báu, đám Hoắc Thiện, Hoắc Phu Nhân, cố vẻ bắt đều đứng hình vài giây, rồi mới trố mắt nhìn bàn ngự thiện trước mặt, như nhìn thấy bàn rượu độc. Nhất thời nuốt khen vài cái rồi lại nhìn lên hai vị cao cao tại thượng trên kia, thầm cầu mong Quan Thế Âm Bồ Tát cứu lấy sự an nguy cho cái dạ dày đáng thương của họ. Tiểu Yến Tử quay sang Lưu Dĩ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên bên kia. Nàng thản nhiên lấy đĩa sủi cảo và một đống điểm tâm xấu xí to sụ, nàng mất cả ngày mới làm được, đặt trước mặt nàng. Sắc mặt bình thản lạnh lùng đó khiến cho mày Lưu Dĩ cao chặt, khó chịu đến mức muốn xé mặt nàng ra. Những lúc giận hắn, nàng đều làm ra vẻ mặt đáng ghét này. Tiểu Yến Tử hơi cúi người, dáng vẻ nghiêm cẩn. Thần thiếp có tội, đã để quốc công phải ăn những thứ phế phẩm này, xin quốc công trách phạt. Quốc công, thần thiếp. Mài lưỡi mát cao chặt đến mức muốn xoắn tít lại. Cái thứ ngôn xưng này khiến hắn muốn nổi điên. Nàng không cần phải xuống bếp. Lưu Dĩ nghiêm giọng nói, trong thanh âm có chút nhường nhịn. Hắn nhìn rõ nàng đang giận hắn, chỉ là thành thân lâu vậy, hắn vẫn chưa biết làm cách nào để dỗ nàng. Hắn đâu có ngờ đống điểm tâm này là do nàng làm chứ. Là lỗi của thần thiếp, để thần thiếp làm lại. Nói rồi không chờ Lưu Dĩ hạ lệnh, liền rời ghế, bưng đống điểm tâm xoay gót rời đi, điềm nhiên như không có gì, chỉ có hơi lạnh từ từ bốc lên. Đứng lại! Lưu Dĩ trầm giọng gọi. Ta chưa cho phép, sao nàng dám mang đi? Tiểu Yến Tử hơi sững lại, từ từ quay đầu. Không biết Lưu Dĩ từ khi nào đã đứng sau lưng nàng. Giữa đám người tướng phủ, hắn bình thản ôm eo nàng xoay lại, đưa tay lấy một miếng sủi cảo bỏ vào miệng, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng. Tiểu Yến Tử yên lặng nhìn hắn nhai miếng sủi cảo bự chà bá kia. Trong hậu hoa viên, chúng nhân nhìn nhau không nói một lời. Chỉ có Hoắc Sinh mắt hơi trầm xuống, không muốn nhìn hai người kia, chỉ im lặng thưởng thức món bánh trông rất kinh khủng do nàng làm. Không tệ, Tuy hình hài trông có vẻ xấu xí, nhưng bên trong lại khá đậm đà. Lưu Dĩ bình thản nhận xét, quả thực là nó ngon hơn so với suy nghĩ của hắn. Không biết là do cách chế biến của nàng lạ, hay là vì nàng tự tay làm, nên nghiễm nhiên hắn ăn rất thuận miệng. Tiểu Yến Tử nhìn thấy sự chân thật trong đôi mắt Lưu Dĩ, mày hơi nhướng, khóe miệng giãn rộng, nàng cười tươi lộ ra ánh mắt tinh nghịch. Còn phải nói sao, thê tử của chàng là tài nữ đấy. Vẻ mặt này, nụ cười này mới là dáng vẻ khiến hắn mê mẩn. Hết giận rồi. Mắt Lưu Dĩ ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Nhất thời, chú nhân lại bị biến thành không khí. Hai vị kia nhìn nhau đầy tình ý, âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Thật là... Tiểu Yến Tử bỗng nhiên nhồi đĩa điểm tâm vào tay Lưu Dĩ, rồi gấp gáp nói, thiếp đã chuẩn bị một thứ. Nói rồi, không kịp để Lưu Dĩ nghi hoặc đã rời đi, để lại chú nhân ngẩn ngơ nhìn nhau. Lưu Dĩ nhìn đống điểm tâm trên tay, lại ung dung ngồi vào bàn tiệc. Hoắc Tâm đại tướng cùng Hoắc Thiện liền nâng ly, đàm đạo vài câu. Không khí quái quỷ lúc nãy cũng biến mất. Chú nhân chỉ từ tốn nói chuyện, tóm lược câu chuyện là quốc công Thiên Tuế bắt đầu cuộc đàm thoại với đại tướng quân và bộ hộ Thị Lan đại sở. Đầu tiên Hoắc Tâm đại tướng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thái Hậu, cũng tỉ mỉ hỏi thăm tình hình học tập, công tác của Thái Tử. Nhận thấy đại tướng quan tâm như vậy, quốc công cũng đánh giá cao sự cống hiến của đại tướng đối với đại sở cùng phu nhân. Nhờ sự đối đãi với Vương Phi, quốc công bày tỏ, dưới sự cố gắng hỗ trợ của Hoắc gia, tình trạng làm việc của quan viên ngày một tiến tới, vì một tương lai phồn thịnh. Dưới sự hỏi thăm của đại tướng quân, Hoắc Thiện bộ hộ Thị Lan cũng giới thiệu một chút cơ bản về tình trạng quân y sau khi ra trận, đánh giá và triển khai một số tình hình cơ bản. Toàn bộ cuộc nói chuyện được tiến hành trong không khí hòa bình hữu nghị. Hai bên cũng thống nhất những quan điểm đã được tấu lên. Kết thúc cuộc nói chuyện, các bên cùng nhau thưởng thức món điểm tâm và rượu, thì phía dưới hậu hoa viên đèn đốm lập tức được thắp sáng trưng. Một đám nữ tử hồng y từ đâu tiến đến, tay cầm tỳ bà, những ngón tay thon nhỏ nhã phất, tiếng đàn khẽ cất lên. Chúng nhân ai nấy đều bất ngờ vì từ đâu xuất hiện một đám nữ tử. Mắt thoáng liếc sang vẻ mặt sắc lạnh của Lưu Dĩ, liền thấy lạnh run. Điều này chẳng phải chạm vào điều cấm của Lưu Dĩ sao? Rốt cuộc là kẻ nào to gan dám mang nữ tử múa hát đến trước mặt hắn? Đương lúc chúng nhân đang nuốt khen chờ Lưu Dĩ hạ chỉ, thì đám nữ tử hồng y rẽ ra. Ở giữa tâm xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy như lá liễu, y phục lụa dài quét đất, ánh mắt tinh nghịch khẽ chớp. Tiểu Yến Tử nhìn Lưu Dĩ mỉm cười nhẹ nhàng, ý vị muốn trình diễn. Vẻ mặt lạnh lẽo của hắn vừa đáp thấy nàng đã thối lui, hắn nhìn nàng trong vẻ đẹp lộng lẫy kia, không tránh khỏi say mê. Chỉ là phút chốc hắn lại liền không vui. Lưu Dĩ rước mắt đến đám người Hoắc Tâm, Hoắc Sinh đang trố mắt nhìn nàng kia, không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn thực không muốn bất kỳ ai nhìn thấy vẻ xinh đẹp của nàng ngoại trừ hắn. Nhưng bữa tiệc này là do nàng bày ra, khách cũng là nàng mời tới. Nếu hắn đuổi họ đi, nàng sẽ lại giận dỗi. Hừ, vẻ mặt của nàng lúc giận, hắn thật sự căm ghét. Tiểu Yến Tử không nhận ra nét mặt Lưu Dĩ, chỉ thản nhiên bắt đầu xoay gót múa theo nhịp ca. Từng thanh âm bật lên, dập dìu như những đợt sóng, âm luật trầm bổng, dịu dàng như tiếng gọi của mùa xuân. Tiểu Yến Tử như một nhành liễu trước gió, nhẹ nhàng xoay theo từng nốt nhạc. Cánh tay ngọc ngà khẽ vươn ra, uyển chuyển, hút hồn. Hoắc Sinh lần đầu tiên nhìn thấy nàng múa, cũng là lần đầu thấy nàng trang điểm lộng lẫy như vậy. Thực tình khiến trái tim an ổn của hắn lần nữa loạn nhịp. Dáng vẻ ma mị đó mê mẩn hắn đến quên cả chớp mắt. Đối với hắn, nàng là nữ tử đẹp nhất hắn từng gặp. Lưu Dĩ yêu mị nhìn nàng, thu vào tầm mắt từng điệu múa của nàng. Giữa ánh trăng sáng khác lạ ngày thường cùng ánh đèn cầy lập lờ, nàng như một đóa hoa đẹp đẽ giữa màn đêm tịch mịch. Đóa hoa tỏa ra hương thơm xoa dịu nỗi cô độc trong tâm trí, cho hắn cảm giác an yên thoải mái. Thanh âm du dương đi xuyên qua đất trời, qua từng lớp lớp gió mây, những cành hoa vần vũ bay lượn đáp xuống thân ảnh của nàng. Tiểu Yến Tử chung thủy nhìn Lưu Dĩ, từng động tác của nàng đều bày tỏ cho hắn chân tình của nàng. Nàng khẽ nhón chân, nghe thanh âm nhẹ nhàng kia, chạm gót xoay nhẹ, vạt váy xoay theo tạo thành một đóa hoa. Tiểu Yến Tử uyển chuyển xoay, Đôi mắt nàng chậm rãi liếc lên phía ánh trăng bạc. Trong phút chốc, ánh mắt kia như phát sáng. Thứ ánh sáng phản chiếu qua từng lớp rọi thẳng vào đôi con ngươi của nàng. Một cơn gió từ đâu bùng lên, cánh hoa phù dung bị đẩy đi xa, đèn cây chớp mắt bị thổi tắt, vạn vật chìm trong màn đêm tịch mịch. Thứ duy nhất được ánh trăng chiếu sáng chính là Tiểu Yến Tử đã bất động ngước mắt nhìn trăng. Bỗng nhiên trước mắt nàng tối sầm, ánh trăng kia hóa thành một bầu trời đen kịch, cả thân thể nàng nhẹ bẩn. Thoảng trong tiếng gió gào thét, nàng nghe thấy thanh âm quen tai truyền tới. Nàng khó khăn mở mắt, chỉ thấy một bóng bạch kim với khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn biến sắc. Nhưng khuôn mặt đó lại lần nữa chìm vào mảng tối, nàng đã mất đi ý thức. Tiểu Yến Tử đã nhớ ra, 7 ngày biến mất kia, nàng đã ở đâu? Một buổi sáng trên con đường tấp nập, nhà cao phố rộng của thế kỷ 21, Tiểu Yến Tử rảo bước, xuyên qua đám người xô bồ, vội vàng vì cuộc sống mưu sinh. Nàng mang một chiếc váy maxi dài, áo cổ lọ, mái tóc đen mượt được búi cao gọn gàng. Sắp tới giờ làm việc, nhưng nàng lại không vội vàng, chỉ chậm rãi lướt qua từng tán cây rợp bóng mát, suy nghĩ miên man trong vô định. Gần 2 tháng trước, nàng được tình cờ tìm thấy dưới con thác. Một người dân đã cứu nàng khi đang đi du lịch. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện suốt 5 ngày hôn mê, người đầu tiên nàng tìm đến là Tử Du. Người không hiểu lý do gì đã đẩy xuống vực, thế nhưng Tử Du đã bỏ sang Mỹ khi biết tin nàng bình an trở về. Thật nực cười, Tử Du là người thân duy nhất của nàng. Nàng cũng đâu có ý định tố cáo Tử Du, sao lại chạy trốn chứ? Sau đó nàng không để tâm đến Tử Du nữa. Không mất nhiều thời gian, nàng đã có thể xuất viện, trở về căn hộ nhỏ, về với công việc ngày thường. Nàng nhanh chóng hòa nhập lại với cuộc sống thường lệ, tham gia các giải đấu bắn cung, làm một kỳ thủ, rồi lại tất bật với việc kiếm ra từng đồng tiền bát gạo. Không có người thân thiết bên cạnh, nàng cũng đã quen với cuộc sống cô độc như vậy. Chỉ là không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy tim đau thắt không rõ lý do, bất tỉnh vài ngày mà khiến nàng như đã vài năm. Trong ký ức hỗn độn, có một góc nào đó trống rỗng khiến tâm can nàng rối bời không thể lý giải. Hình như nàng đã quên mất điều gì đó, quên mất ai đó, là ai. Những điều đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng, khiến nàng không thể ngủ ngon giấc. Mỗi sáng tỉnh dậy mắt đều ướt đẫm lệ. Trong mỗi giấc mơ là cảm giác đau đớn như bị nổ tung. Một bóng người nào đó cứ đến bên cạnh nàng, không rõ mặt, không biết hình hài. Phải rất khó khăn nàng mới có thể nhận ra, dáng dấp đó là một người đàn ông tóc dài, mang phục trang cổ đại. Khí chất quý tộc toát ra từ người đó cùng với khí thế khiến cho kẻ khác phải thuần phục. Trong giấc mơ, người đó luôn dịu dàng xoa đầu nàng không nói một lời. Nàng rất muốn nhìn rõ dung nhan người đó, nhưng lại không thể được. Mỗi lần nhìn thấy tim nàng lại quặn thắt. Nàng đã phải tìm đến bác sĩ điều trị, nhưng không ai cho nàng một nguyên do thích đáng. Họ đều cho rằng nàng vì ngâm mình trong nước quá lâu, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Vậy còn người đàn ông trong giấc mơ thì sao? Cảm xúc đau rát của nàng thì sao? Cuộc sống mà trước kia đều khiến nàng khá hài lòng và tự hào, lại khiến nàng ngột ngạt đến khó thở. Cảm giác trống rỗng, thiếu thốn đều tìm kiếm nàng, giày vò nàng hàng đêm. Nàng xa rời những cuộc vui đêm khuya, những cuộc hẹn đầy rẫy cám dỗ của giới trẻ. Mỗi bước chân nàng lang thang trên con phố đều lạnh lẽo như muốn đóng băng trái tim nàng. Có những lúc đi dạo trên phố xa, nàng thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn, cô độc nào đó lướt qua. Những lúc đó, nàng đều hớt hải đuổi theo không rõ lý do. Nhưng người đó như một cơn gió, biến mất trong hư vô. Nàng đã bao lần gục xuống bên vệ đường mếu máo khóc. Là ai? Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao lại khiến nàng đau lòng, khiến nàng điên cuồng như vậy? Nàng ít khi đánh bạc, chơi cờ như lúc trước, chỉ thích tấu cổ cầm và ngồi hát một mình. Trên bàn làm việc lúc nào cũng đầy những mảnh vẽ bị vò nát. Nàng đã phát lại bóng hình nào đó trong giấc mơ. Bóng dáng cao ngạo đó được nàng họa ra, nhưng lại không có mặt, khiến cho kẻ khác cảm thấy mơ hồ không rõ. Trở về không bao lâu, nàng đã gầy đi trông thấy. Vẻ hoạt bát của nàng lúc trước đã biến mất. Người xung quanh chỉ thấy nàng cực lực làm việc đến quên ăn quên ngủ, như để cố không nghĩ đến điều gì đó, nhưng tất cả đều vô dụng. Đến hôm nay, không thể chịu đựng được nữa, nàng đã quyết định xin nghỉ việc, lên chùa tĩnh tâm. Ngay từ phút giây đầu tiên đặt chân lên chùa, nàng đã gặp một vị thiền sư già đứng sẵn ở cửa tiếp nàng. Vị sư già kia như biết rằng nàng sẽ tới, thân thiện đón nàng vào chùa. Đại sư, có phải con đã từng gặp sư rồi không? Tiểu Yến Tử nghi hoặc nhìn vị thiền sư kia, nhìn dáng vẻ đó, ánh mắt đó rất quen. Hình như nàng đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên nàng lên chùa cơ mà. Người mà thí chủ thấy có lẽ là tổ tiên của Bần Tăng. Vị thiền sư nhẹ nhàng đáp. Tổ tiên? Tiểu Yến Tử ngơ ngác không hiểu. Vị thiền sư cũng không nhiều lời, chỉ để nàng vào một căn phòng nhỏ, yên tĩnh nghe niệm Phật. Nàng đã từng nghe một vị bác sĩ khuyên nên đến chùa tĩnh tâm. Tâm nàng không tĩnh chính là vì một ký ức nào đó dày vò nàng. Một khi đủ tĩnh, nàng sẽ có thể tự mình giải thoát. Vị thiền sư cùng các tăng ni mất hơn vài tiếng đồng hồ tụng kinh niệm Phật, cảm giác ngồi một chỗ, mắt khẽ nhắm, đôi tai chăm chú lắng nghe tiếng gõ mõ. Từng lời kinh Phật khiến thân thể nàng bất giác thả lỏng. Những ngày qua, đây là lúc nàng thấy tâm can có chút thoải mái. Lúc thiền sư niệm xong, trời đã tối mịt, đèn cầy trên mọi bậc thềm được thắp sáng, nàng vẫn còn ngồi ở đó. Nàng thích sự yên tĩnh nơi đây. Thật kỳ lạ, trước đây nàng vốn rất thích náo nhiệt, nhưng từ khi tỉnh lại, nàng lại luôn yên tĩnh như vậy. Mọi người đều rất ngạc nhiên vì sự yên tĩnh kỳ lạ này của nàng. Hôm nay là tròn 49 ngày nương nương trở về. Vị thiền sư từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng, giọng nói thanh đạm dịu dàng, lại có chút kính cẩn. Tiểu Yến Tử kinh ngạc quay đầu, làm sao vị sư này biết hôm nay là 49 ngày kể từ khi nàng được vớt lên? Nương nương! Tiểu Yến Tử nghi hoặc, nàng đâu phải đang đóng phim, sao lại xưng hô như vậy? Vị thiền sư không đáp lời, chỉ đưa cho nàng một cuộn tranh nhỏ đã cũ sờn từ lâu, loại giấy thượng hạng nhưng đã hoen ố ngả vàng. Hình như là hàng cổ, nhưng được cất giữ rất kỹ càng. Tiểu Yến Tử nghi hoặc đón lấy cuộn tranh, từ từ mở ra. Đập vào mắt nàng là một bức họa vẽ một người đàn ông cao lớn, phục trang cổ đại, mái tóc dài, tay cầm bảo kiếm. Bức tranh y hệt những bức tranh nàng đã vẽ lúc làm việc. Mắt nàng trợn tròn, lúc nàng lướt mắt đến khuôn mặt người đó, trái tim liền thắt lại. Mày lưỡi mát dài rộng, cánh mũi cao, môi mỏng khẽ giãn ra, và đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh pha chút ôn nhu, ngũ quan hoàn chỉnh, cân đối rõ ràng. Người này quả thực rất đẹp. Cái khí chất vương giả lạnh lùng toát ra từ người này khiến cho người khác vô thức hoảng sợ. Nhưng khuôn mặt kia trong bức tranh rõ ràng đang rất hạnh phúc. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều tâm tư. Trái tim nàng cuộn lên từng cơn nhói đau. Một giọt nước mắt nơi khóe mi tràn xuống. Một giọt, lại một giọt. Tay Tiểu Yến Tử run run, nàng không cách nào rời mắt khỏi bức tranh đó. Tại sao ánh mắt đó lại quen thuộc đến vậy? Chàng là ai? Là ai? Tại sao nàng không thể nhớ ra? Tại sao người này lại khiến tim nàng đau như vậy? Trăng sắp lên rồi, nếu người lựa chọn trở về, phải sớm rời đi thôi. Vị thiền sư nhìn đêm đen đặc ngoài trời, ánh trăng lấp ló sau đám mây mù nói, ý vị như muốn thúc giục. Trở về? Về đâu? Tiểu Yến Tử run rẩy nói, nước mắt từ khi nào đã vương khắp mặt nàng, hơn lúc nào hết. Lúc này nàng cảm thấy rất mơ hồ, rất mệt mỏi. Mỗi lúc nhìn vào bức tranh, nàng lại thấy ngạt thở, tim co bóp đau đớn. Nàng ngước mắt nhìn vị thiền sư, nước mắt như khiến cảnh vật nhòa đi. Đại sư biết con đang rất đau, đúng không? Người biết con nên làm gì phải không? Vị thiền sư xoay chuỗi ngọc, bình thản đáp. Mọi sự lựa chọn đều nằm ở nương nương. Trăng chỉ tròn vào đêm nay, người hãy suy nghĩ kỹ. Tiểu Yên Tử mơ hồ, tuy rằng nàng không biết sẽ đi đâu, nhưng trong thâm tâm biết rõ, nàng không thể tiếp tục sống những ngày đau đớn như vậy nữa. Cuộc sống hiện tại đối với nàng chỉ là một màu đen, không rõ mục đích, không chút màu sắc. Cứ như rằng nàng đã không còn thuộc về thế giới này. Xin đại sư, hãy giải thoát cho con. Nàng nghẹn ngào nức nở, ôm bức tranh kia trong lòng. Cuộc sống không có ý nghĩa, không người thân thích này nàng còn sống để làm gì. Nàng chỉ muốn giải thoát khỏi những đớn đau này, hoặc là bằng cách nào đó, nàng muốn gặp người đàn ông kia, người luôn khiến nàng đau đớn. Khi không thể chịu đựng được nữa, người có thể quay về, nhưng mãi mãi không thể gặp lại ngài ấy. Vị thiền sư lễ độ nói, vừa kết lời đã lẩm nhẩm niệm kinh Phật. Tiểu Yến Tử nhìn ra ánh trăng sáng rực kia, ôm chặt lấy bức tranh, giọt nước mắt cuối cùng vương trên bức tranh, nhòa đi vết mực đã mấy phần phai mờ. Gió lạnh bỗng chốc nổi lên, cả màn đêm hóa cuồng phong, chớp mắt đưa nàng vào cõi hư vô. Bước qua cánh cổng đen đặc, nàng đã nhớ ra tất cả, nhớ ra đôi mắt lạnh kia, nhớ ra người đàn ông nàng thương yêu bằng cả trái tim. Nhưng nơi nàng đến không phải là nơi có người đó, mà là địa ngục. Chính tầng địa ngục nàng phải đi qua. Mỗi lần đi qua, nàng đều phải chịu ngàn mũi đau đâm nát tim gan, vạn tiễn xuyên tâm, nỗi đau giày xéo ruột gan. Xung quanh chỉ là bóng tối. Nỗi đau đớn, sợ hãi giày vò nàng đến quặn thắt, không phân biệt được ngày đêm, không rõ thời gian. Tất cả chỉ có nỗi đau đớn và sự cô đơn. Nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc. Nàng phải trở về bên người đó. Nàng không thể sống nếu không có người đó. Suốt 7 năm chịu đựng nỗi đau đớn ở địa ngục đó, nàng cuối cùng đã có thể trở về nơi con sông lệ của thành Tây An đó. Tiểu Yến Tử, giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai nàng giữa bóng đêm lạnh lẽo. Tiểu Yến Tử mở mắt. Trước mắt nàng, bóng đêm từ từ thoái lui, khuôn mặt quen thuộc chậm chậm lộ ra. Đôi môi đó, chiếc mày đó, ánh mắt đó, là chàng. 7 năm chịu ngàn nỗi đau đớn, thiếp đã có thể gặp lại chàng. Tiểu Yến Tử đưa bàn tay áp lên má người đó, cảm nhận rõ sự chân thực này. Những bức tranh vô diện mà nàng vẽ chính là thiếu gương mặt này. Lưu Dĩ. Lưu Dĩ ôm lấy khuôn mặt nàng, sắc mặt đại biến hỏi: sao lại tự dưng ngã? Có chuyện gì sao? Lúc này nàng mới nhớ, vừa rồi đang múa lại đột nhiên ngã xuống, nàng đã khiến cho Lưu Dĩ cùng chúng nhân có mặt ở đó bị dọa một phen. Thiếp không sao, chân có lẽ hơi mỏi, nàng nhẹ nhàng đáp, nhận lấy đôi bàn tay của Lưu Dĩ đỡ nàng đứng dậy. Không sao là tốt rồi, muội nên nghỉ ngơi đi, hôm nay đã chạy mấy vòng rồi. Triệu Phượng Hoa đứng bên lo lắng lên tiếng. Sắc mặt nàng không được tốt lắm, Hoắc Sinh lo lắng cau mày. Lưu Dĩ quan sát nàng thật kỹ, hắn nhận ra từ lúc nãy ánh mắt nàng đã trở nên rất khác lạ. Đôi mắt tinh anh đã mơ hồ nghe dại, chứa đựng sự cô độc sợ hãi. Bàn tay nàng lúc nào đã túm chặt vào áo Lưu Dĩ, nàng dường như chưa rời mắt khỏi hắn lấy nửa giây. Nàng không khỏe ở chỗ nào? Tiểu Yến Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không nói không rằng, chỉ cầm chặt lấy tay hắn, nhìn hắn thật lâu. Nỗi ám ảnh nơi địa ngục kia, khoảng thời gian đau đớn kia khiến nàng mất đi sự ngây ngô thuần túy. Trong trái tim nàng có một lỗ đen thật lớn không cách nào bù đắp. Cho dù người mà nàng nguyện ý chịu đựng gian truân để trở về đã đứng trước mặt, cũng không thể khiến nàng nguôi ngoai. Ai có thể biết được tháng ngày đó dài như thế nào, những mũi tên đó đau ra làm sao, bóng tối đó đáng sợ hơn tất cả. Nàng làm sao có thể nói ra, vì Lưu Dĩ nàng đã trả giá như thế nào, Lưu Dĩ sẽ đau lòng ra sao. Về nghỉ ngơi thôi. Lưu Dĩ nhận ra nàng có chỗ bất ổn, liền đưa nàng về sương phòng. Trong cả đoạn đường, nàng không hề mở miệng, mắt vẫn không rời khỏi hắn, tay nắm chặt tay hắn. Cứ như thể hắn là tất cả đối với nàng, là thế giới của nàng. Đến khi nàng nằm trên giường, vẫn không chịu buông tay hắn, cứ nhìn hắn hoài không thôi. Nàng có chuyện gì muốn nói không? Lưu Dĩ nằm nghiêng nhìn nàng, khẽ vuốt làn tóc của nàng ra sao. Ánh mắt bi thương của nàng khiến lòng hắn nhói lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng như vậy. Nàng không đáp lời, vẫn im lặng nhìn hắn, như khắc thật sâu khuôn mặt kia vào tâm trí. Những tháng ngày trở về thời hiện đại, đêm đêm nàng đều mơ thấy dáng vẻ này, bàn tay này, đau đớn vì không thể nhìn ra gương mặt này. Những ngày ở địa ngục, nàng gặm nhấm nỗi đau bằng cách vẽ lại hình bóng Lưu Dĩ. Thà rằng để nàng quên đi những ngày tháng đó rồi an yên mà sống, nhưng nàng không thể quên, không cách nào quên đi được. Đừng khóc. Lưu Dĩ bất ngờ nhìn thấy nàng rơi lệ không một lý do, hắn vội vã lau nước mắt, ôm chặt lấy nàng. Mau nói cho ta biết, đã có chuyện gì? Tiểu Yến Tử bật khóc, nàng không thể nói, không dám nói. Lần nữa chìm trong im lặng, nàng vùi vào hõm cổ hắn, nước mắt ướt đẫm áo hắn. Cho đến khi nàng khóc mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc Tiểu Yến Tử tỉnh giấc, Lưu Dĩ đã lên triều. Hôm nay nàng dậy sớm hơn mọi khi. Nàng lặng yên rời giường, không buồn mang giày, không chải tóc, Mặc kệ đám hạ nhân nhiều lời đang muốn can ngăn nàng ra ngoài với bộ dạng này, nàng vẫn không hề nghe thấy. Trong tam thái viện lúc này đặt rất nhiều rương lớn, vì hôm nay phu thê nhà nàng phải rời tướng phủ dọn về phủ quốc công, hạ nhân mới có vẻ bận rộn hơn ngày thường. Tiểu Yến Tử hờ hững lướt mắt qua đám rương kia, không quan tâm đám hạ nhân cung kính thi lễ bên cạnh. Nàng chỉ lướt đi như một bóng ma, cảm giác gió xuân tạt vào mặt, mùi hương cổ hoa chạy thẳng vào mũi. Cảm giác sỏi đá dưới đôi chân trần khiến nàng đau nhói chính là cảm giác chân thực nhất. Thì ra là nàng còn sống, nàng đã trở về theo tâm nguyện. Nàng thật muốn tin những ngày tháng ám ảnh đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nương nương, người không thể ra ngoài như vậy, người sẽ bị cảm lạnh mất. Sa Hỏa, Sa Thủy vừa thấy nàng bước ra khỏi cửa vội vàng đuổi theo, muốn nhận lấy áo choàng khoác lên cho nàng. Nhưng chuyện này ngoài Lưu Dĩ ra, không ai có lá gan đụng vào nàng, nên chỉ đành đi theo khuyên bảo. Tiểu Yên Tử vẫn yên lặng bước đi, nàng cố tình đi lên những con đường rải đầy sỏi đá, để cho nỗi đau ê buốt đó khiến nàng nguôi ngoai. Mẫn Mẫn, mau đi ra khỏi đó. Hoắc Sinh từ đâu xuất hiện, thấy nàng chân trần đi trên đá sỏi, hắn xót xa hét lên. Từ hôm qua hắn đã nhìn thấy nàng không ổn, rốt cuộc đã có chuyện gì khiến đôi mắt tinh anh của nàng đục ngầu như vậy? Tiểu Yên Tử vẫn bỏ ngoài tai, nàng thẳng tắp đi đến cổng phủ. Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó, bao nhiêu tò mò của những người xung quanh, nàng chỉ yên lặng ra đến cổng phủ rồi đứng im ở đó. Hoắc Sinh, Sa Hỏa, Sa Thủy nhìn thấy cũng không nói thêm, chỉ yên lặng đứng xung quanh chắn gió cho nàng. Dáng vẻ lúc này của nàng thực khiến người khác xót xa. Ánh mắt nàng âm u dõi về cuối đường, nơi đó chậm rãi xuất hiện một đoàn xe ngựa uy nghi tráng lệ, chính là đoàn người đưa Lưu Dĩ từ triều trở về. Đám người ngựa kia nhìn thấy Tiểu Yến Tử có chút bất ngờ, lại nhanh chóng dừng xe cúi mình thi lễ. Phản ứng đầu tiên của Lưu Dĩ lúc xuống xe ngựa là kinh ngạc. Đây là lần thứ hai nàng đón hắn thượng triều, lần đầu cũng chính là khoảnh khắc đầu tiên hắn gặp nàng. Nàng từ khi thành thân tới bây giờ là lần đầu tiên ra đón hắn. Tiểu Yến Tử nhìn hắn, mỉm cười mãn nguyện. Lưu Dĩ nhìn bộ dạng của nàng, liền cao mày. Các ngươi dám để Vương Phi ra đây như thế này? Hắn sải ba bước liền bế xốc nàng lên tay, xót xa nhìn đôi chân đỏ ngầu hơi rớm máu của nàng, lại hướng Sa Thủy, Sa Hỏa quát. Còn không mau gọi cố vệ bắt đến đây. Nói rồi, liền bế nàng một mạch về phòng, đặt lên giường, lấy chăn ủ ấm cho nàng. Hắn nhìn rõ nàng khác lạ, nhưng đêm qua dù hỏi thế nào nàng cũng không chịu nói. Hôm nay lại tự khiến bản thân đau như vậy, hắn biết có chuyện gì đó khiến nàng đau lòng. Nàng hãy nhớ, cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải cùng ta vượt qua. Nếu nàng giấu ta một mình chịu đựng, đời này kiếp này ta sẽ không tha thứ cho nàng. Mắt Yến Tử hơi giãn ra, một câu nói này như thức tỉnh nàng. Vẻ buồn khổ trên gương mặt nàng thoáng chìm xuống. Thiếp đã nhớ ra. Nàng siết chặt tay hắn, thoáng run rẩy. 7 ngày rời khỏi trần thế, thiếp đã ở địa ngục. 7 năm ở đó, để có thể trở về, thiếp phải chịu ngàn mũi đao đâm chém. Không có chàng, chỉ có bóng tối, không biết ngày đêm. Thời gian như một lưỡi kiếm đâm chém vào thân thể thiếp, nơi đó rất đáng sợ. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt nàng, từ lúc nào đã bật khóc thành tiếng. Tim Lưu Dĩ như bị khoét một lỗ, hắn ôm chầm lấy nàng, như muốn hòa tan vào cơ thể. Nàng ôm chặt lấy cổ hắn, nức nở. Thiếp rất đau, rất sợ. Thiếp không thể nhìn thấy chàng, không biết chàng ở đâu. 7 năm chịu đựng nỗi đau đớn đó ám ảnh thiếp. Thiếp... Đừng nói nữa. Lưu Dĩ siết chặt nàng trong vòng tay, ánh mắt lạnh căm. Xin lỗi, Tiểu Yến Tử, xin lỗi nàng. Hắn ngàn vạn lần không ngờ đến, nàng lại vì hắn mà chịu đựng đau đớn nơi địa ngục 7 năm để có thể vượt ngàn năm về với hắn. Tiểu Yến Tử của hắn sao lại khổ như vậy? Đôi mắt hắn đỏ rực những tơ máu, ghì chặt nàng vào lòng vuốt tóc nàng an ủi. Không sao nữa rồi, ta ở đây, không để nàng chịu khổ nữa. Nếu có lần sau, kẻ phải chịu giày vò ở địa ngục là ta. Hắn không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tưởng tượng nữ nhân của hắn lại phải chịu đau đớn như thế nào. Chàng muốn rời bỏ thiếp, nàng mếu máo nói. Lưu Dĩ cười khổ. Được rồi, vậy sau này hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nơi địa ngục. Tiểu Yến Tử vừa khóc vừa cười, vùi mặt vào hõm cổ hắn. Lưu Dĩ ôm chặt nàng, hắn phải làm cách nào mới có thể khiến nàng xóa bỏ nỗi ám ảnh kia đây? Bẩm, Cố đại phu đã đến. Vừa nghe người bên ngoài bẩm báo, tiễn tử mới buông Lưu Dĩ ra, nhẹ nhàng nói, thiếp không sao. Còn nói không sao, sắc mặt nàng tệ như vậy. Lưu Dĩ không vui nói, tay của nàng rất lạnh, sắc mặt tái xanh không trắng hồng như ngày thường, khiến hắn vừa nhìn đã xót không thôi. Cố Vệ Bắc thi lễ một cái rồi bước vào, nhìn bộ dạng của nàng, hắn hơi nhíu mày. Lưu Dĩ để nàng nằm xuống, ngồi bên thành giường nhìn nàng. Cố Vệ Bắc nói sợi dây đỏ, yên tĩnh chẩn mạch. Vẻ mặt ngưng trọng của Cố Vệ Bắc thoáng đổi sắc, nụ cười chậm rãi giãn ra cung kính ôm quyền. Chúc mừng quốc công, là hỷ mạch, đã được hơn một tháng. Vẻ mặt buồn của tiểu yên tử bỗng dưng đại biến, đôi mắt giãn to ra, tựa hồ rất kinh ngạc. Lưu Dĩ sững mất vài giây mới nói, là thật. Thần nguyện lấy đầu ra để bảo đảm, tuy rằng mạch còn yếu, nhưng vẫn có thể bắt ra được. Cố Vệ Bắc khẳng khái nói. Lưu Dĩ đương nhiên là người biết rất rõ trình độ y thuật của Cố Vệ Bắc, chỉ là không hiểu lý do mà nói ra câu đó. Tại sao nàng lại trở nên như thế này? Nương nương là vì đang mang thai, thân thể suy nhược, hôm nay lại vận động nhiều, tinh thần căng thẳng nên mới ngất xỉu. Bây giờ nương nương cần nghỉ ngơi, giữ ấm và uống thuốc, chỉ vài ngày sẽ khỏe lại. Cố Vệ Bắc xem xét yến tử một lúc mới sổ ra một tràng. Đôi mắt thanh u lãnh đạm của Lưu Dĩ dường như phát sáng, thứ ánh sáng hạnh phúc nào đó không thể dùng lời để diễn tả. Hắn vươn tay bế nàng ngồi lên đùi hắn, đôi má phím hồng, khóe môi kia giãn rộng lộ ra một nụ cười thoải mái nhìn tiểu yến tử, rồi lại nhìn về phía bụng nàng. Những ngày miệt mài gieo hạt của hắn cuối cùng cũng có kết quả rồi. Nàng làm tốt lắm, ta rất tự hào, Lưu Dĩ hân hoan nói. Tiểu yến tử cũng kinh ngạc sờ bụng nàng, ở trong đó, cái tinh tình yêu mà nàng đã vượt bao khổ đau đang hình thành đó sao? Là thật sao? Tiểu yến tử để mặc Lưu Dĩ xoa đầu nàng, cứ như con gái vừa đạt được thành tích cao. Hắn không ngừng khen ngợi, hôn lên mặt nàng. Nàng cảm giác có chút không chân thực, ngước nhìn Lưu Dĩ đang nghiêm túc nghe từng lời dặn dò của Cố Vệ Bắc. Đợi khi Cố Vệ Bắc vui vẻ thoái lui ra ngoài kia thông báo hỷ sự của đại sở, tiểu yến tử mới lên tiếng, chúc mừng chàng sắp lên chức phụ thân. Lưu Dĩ nhìn vào đôi mắt nàng, đong đếm thật nhiều cảm xúc trong đó. Ánh mắt đục ngầu bi thương từ lúc nào đã thối lui, chỉ còn lại niềm hân hoan hạnh phúc. Đây mới chính là tiểu yến tử của hắn. Chúc mừng nàng lên chức mẫu thân. Lưu Dĩ dịu dàng nói, lại đặt lên trên trán nàng một nụ hôn. Thiếp rất hạnh phúc vì có chàng, vì có hài tử. Những ngày tháng đó, thiếp không hề hối hận. Một giọt nước mắt lăn xuống nơi khóe mắt nàng, không phải là ánh mắt buồn thương, mà là giọt nước hạnh phúc. Đứa trẻ kia chính là ánh sáng kéo nàng thoát khỏi bóng tối đó, giúp nàng nguôi ngoai nỗi ám ảnh kéo dài nơi địa ngục. Lưu Dĩ đặt nàng nằm xuống giường, để nàng kê đầu lên tay hắn, nâng niu như bình sứ dễ vỡ, yêu thương vuốt ve bụng nàng. Tiểu yến tử gối lên tay hắn, đưa tay tháo đai lưng hắn xuống, luồn tay vào trong áo hắn sờ soạn vòng ngực rộng lớn theo thói quen. Lưu Dĩ đã quen cái hành vi sàm sỡ này của nàng, chỉ cười nhìn nàng đầy ẩn ý, bàn tay nàng vẫn không ngừng xoa bụng. Dường như sự xuất hiện của đứa trẻ này đã khiến nàng quên đi khoảng thời gian đó. Cảm ơn chàng rất nhiều, chàng đã tặng thiếp một món quà lớn. Nàng vui vẻ hôn lên môi hắn, rồi lại mỉm cười nhắm mắt ngủ. Lưu Dĩ dịu dàng nhìn nàng an yên chìm trong giấc ngủ. Nàng đã ngưng khóc, vừa ngủ vừa cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự. Hắn, một kẻ chịu sự ghẻ lạnh của cha và nàng, từ khi sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Đứa trẻ đến từ thiên đường này dường như mang cho cả hai sự sống mới, là tất cả niềm vui xuất hiện sau những nỗi đau. Hắn cúi đầu đặt lên bụng nàng một nụ hôn. Cảm ơn con, hài tử, con đến đúng lúc lắm, hãy cùng ta chăm sóc mẹ con thật tốt. Hạnh phúc chỉ là hai từ đơn giản, nhưng để có được nó, con người phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Hy sinh là điều tất yếu, những sự hy sinh đều được đền đáp bằng sắc màu hạnh phúc. Đối với những mối lương duyên vượt nghìn trùng thời gian, đánh bay cả những hệ quả khoa học hay sự chứng minh của nhân loại, không bất cứ thứ gì có thể ngăn cản. Đó là khoảnh khắc đôi mắt của chúng ta chạm vào nhau, chính là lúc mở đầu cho câu chuyện của chúng ta. Sao cơ? Vương phi nương nương nói rằng vì mang thai khó ở, muốn ở lại tướng phủ an thai sao? Hỡi ôi, biết bao giờ chúng ta mới được yên ổn đây hả trời? Đại náo phủ đại tướng quân chừng đó vẫn chưa đủ hay sao? Đây chính là tiếng lòng của hạ nhân tướng phủ đang khóc không ra nước mắt. Thật là đáng thương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Đại náo phủ đại tướng quân. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.